Chương 564, Nhạc phụ mời. Lúc nào, Khổng Tước yêu tộc đã nắm giữ như vậy nội tình rồi? Phải biết, Mộng Đặc Đặc bị bồi dưỡng thế nhưng Long tộc trút xuống chúng nhiều tâm huyết cùng tài nguyên đấy. Khổng Tước yêu tộc nội tình lại thế nào cũng không thể giống như Long tộc so sánh. Đồng dạng là huyết sắc quang mang, một đạo tràn ngập oán hận cùng mặt trái, một đạo khác lại là hạo nhiên uy nghiêm, sát cơ trong lộ ra quang minh lẫm liệt. Gột rửa ma khí, làm thiên địa trong sáng. Đây cũng không phải là phổ thông thần khí có thể làm đến sự tình. Liền ngay cả lúc này thân ở bên trong phòng các vị hoàng giả đều là sinh lòng vô cùng kinh ngạc. Ông Mỹ công tử hạ đài tranh tài, Đường Tam trên mặt mới thoáng hòa hoãn ra một tia huyết sắc, cúi đầu nhìn xem trong ngực bộ dáng, nàng chỉ là tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực đều có chút tiêu hao, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một chút tự nhiên là tốt. Cái kia một đạo hồng quang là cái gì? Chỉ sợ tại đây trong cả vị diện cũng chỉ có hắn mới biết. Cái kia vốn chính là thuộc về lực lượng Mỹ công tử, cũng là thuộc về hắn. Ở Đường Tam kiếp trước thời điểm, thân làm một đời thần vương hắn, đã từng chủ trưởng hải thần vị trí, nắm giữ thần khí cường đại hải thần Tam Xoa Kích. Đi qua hắn nhiều năm thai nghén, hải thần Tam Xoa Kích về sau càng là tiếng đã hóa thành siêu thần khí. Là tồn tại cực kỳ cường đại. Ngoại trừ hải thần Tam Xoa Kích, Đường Tam kỳ thật còn có một món khác thần khí, mà kiện thần khí này cũng dựa vào một cái thần vị cường đại mà tồn tại. Tại thân là hải thần hắn còn không phải thần vương thời điểm, cái này thần vị đời trước chủ nhân cũng đã là thân phận thần vương, với lại rất có thể là một cái thân thể sức chiến đấu mạnh nhất thần vương, tên là Tu La Thần. Tu La Thần nắm giữ một thanh chấp chưởng thần giới chuẩn mực thần khí kiếm. Chuyên môn thẩm phán thần giới tất cả vấn đề. Tu La cường đại thần hậu đến đem thần khí cùng thần vị vốn là cũng là muốn truyền cho Đường Tam đấy, nhưng bởi vì bị hải thần nhanh chân đến trước, Đường Tam cũng không có năng lực cùng lúc nắm giữ hai đại thần vị, cuối cùng, cái này Tu La Thần thần vị liền từ Tiểu Vũ vì Đường Tam thay mặt chưởng, ở lúc cần thiết, Đường Tam có thể mượn dùng lực lượng của thần Tu La. Nương theo lấy thần thức dần dần khôi phục, Đường Tam chỉnh thể năng lực cũng từng bước đang khôi phục bên trong, liền giống hắn hiện tại đã có thể dùng được Thiên Chi Huyền Viên. Hắn đã có thể vận dụng một chút kiếp trước năng lực. Lúc trước hắn cùng với Mỹ công tử hợp thể chiến đấu, mặc dù Mỹ công tử ở chuyển thế về sau, đã mất đi kiếp trước tất cả ký ức, nhưng này phần cùng siêu thần khí ở giữa ràng buộc lại tại Đường Tam câu thông dưới, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đường Tam lặng yên dẫn động nàng cùng kiếp trước dẫn dắt, lúc này mới mượn tới một vòng Tu La Thần kiếm lực lượng, mà chém xuống Mộng Đặc Đặc. Kiếp trước, trước khi Tiểu Vũ vẫn lạc, Đường Tam nghĩ hết biện pháp, muốn cứu vãn thê tử sinh mệnh đều không thể thành công, rơi vào đường cùng. Hắn để bảo đảm thê tử có thể chuyển thế thành công, không đến mức hồn phi phách tán. Hắn hay dùng tất cả biện pháp, cuối cùng đem Tu La huyết kiếm một vòng thần ý lưu tại Tiểu Vũ chân linh bên trong. Chuyển thế Tiểu Vũ, chân linh không chứa được thần khí, nhưng cái này một vòng thần ý lại là có thể tồn tại, che chở nàng chân linh có thể chuyển thế thành công, cũng có được trác tuyệt thiên phú, nhất là đối với kiếm hồi sinh ra trời sinh vận dụng năng lực. Mà nương theo lấy vừa mới trận đấu này, bên ngoài lực lượng cường đại áp bách dưới, Đường Tam lặng yên dẫn động cái này một vòng dấu tại linh hồn Mỹ công tử chỗ sâu thần ý. Làm cho hắn hoàn thành bước đầu cùng Tu La thần kiếm ở giữa câu thông, cách không mượn một vòng thần kiếm uy năng. Làm như vậy mặc dù sẽ gây nên chú ý, nhưng chỗ tốt lại là cực lớn, đầu tiên chính là chiến thắng Mộng Đặc Đặc. Huyết đồ ma thương mạnh hơn, ở Tu La thần thân kiếm trước căn bản tính không được cái gì, với lại Tu La thần kiếm chính nghĩa thẩm phán khả năng nhất là khắc chế các loại ma khí. Tiếp theo chính là, dẫn động cái này một vòng thần ý, để cho Mỹ công tử cùng Tu La thần kiếm bước đầu câu thông hoàn thành, thần kiếm liền sẽ quyết định nàng tọa độ này, từ xa xôi phương xa đến đây tìm nàng. Đồng thời thần hiểu ý theo Tu La thần kiếm tiếp cận mà không ngừng tăng cường, đối với Mỹ công tử sinh ra tác dụng của thủ hộ. Một khi cái này siêu thần khí chân chính đi tới bên cạnh Mỹ công tử, như vậy, liền xem như hoàng giả muốn thương tổn nàng đều cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vị diện này tuy mạnh, nhưng cái gọi là thần khí cùng chân chính thần khí so sánh vẫn là có khoảng cách đấy, liền lại càng không cần phải nói siêu thần khí rồi. Vì hoàn thành vừa mới cái này một phần thần ý câu thông, Đường Tam tiêu hao rất nhiều thần thức góc nhìn audio, hắn thà rằng trước giúp Mỹ công tử câu thông đến Tu La thần kiếm. Đều không có lựa chọn chính mình đi triệu hoán chính mình siêu thần khí. Trong lòng hắn, không có cái gì so bảo vệ cẩn thận Mỹ công tử chuyện trọng yếu hơn. Kiếp trước hắn không thể bảo vệ cẩn thận Tiểu Vũ, để cho Tiểu Vũ cuối cùng vẫn lạc, một thế này, tim của hắn cùng ở kiếp trước đã không đồng dạng. Ở kiếp trước hắn, trên người có quá nhiều trách nhiệm, phải bảo vệ thần giới, thủ hộ rất nhiều. Nhưng một thế này làm chuyển thế của hắn trùng sinh, lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm liền đã quyết định, cũng chỉ thủ hộ nàng, cái thủ hộ nàng một người. Ngoại trừ nàng, sẽ không có gì trọng yếu rồi. Hoàn thành phần này thần ý câu thông về sau, Mỹ công tử ở tương lai không lâu, đột phá thành thần chắc chắn là sự tình nước chảy thành sông, lôi kiếp muốn thương tổn nàng, cái kia muốn hỏi một chút Tu La thần kiếm ý có đáp ứng hay không. Mỹ công tử hôn mê, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt bên ngoài, nhìn qua mười phần điềm tĩnh, nhìn nàng kia thổi qua liền phá kiều nhan, Đường Tam thật nghĩ cúi đầu xuống hôn lấy nàng. Đương nhiên, cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chờ hắn đi xuống đài tranh tài thời điểm, sắc mặt quái dị Khổng Tước Đại Yêu Vương đã chờ ở nơi đó. Nhìn xem Đường Tam ôm ấp Mỹ công tử, hắn bước nhanh về phía trước, đem một viên đan dược đút vào trong miệng Mỹ công tử, Đường Tam nhận được, đây chính là lúc ấy cho mình cái chủng loại kia. Mặc dù đây đối với cũng không có bị thương Mỹ công tử quả thực là có chút xa xỉ, nhưng Đường Tam lại không chút nào ngăn trở ý tứ, làm cho Mỹ công tử của mình dùng bảo bối gì, hắn thấy đều là đáng giá. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không có từ trong tay Đường Tam tiếp nhận Mỹ công tử, mà là tay phải vung ra, một đạo ngân quang trực tiếp đem Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ quét sạch ở bên trong. Hào quang lóe lên, mang theo bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi chỗ thị phi này. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một cái đối với Đường Tam mà nói địa phương xa lạ, rộng lớn bên trong gian phòng, mang theo nhàn nhạt huân hương khí tức, Khổng Tước Đại Yêu Vương không có mở miệng, mà là chỉ bên cạnh một cái cửa phòng. Đường Tam hiểu ý, ông Mỹ công tử đi vào gian phòng kia, đưa nàng cẩn thận đặt lên giường, lại vì nàng đắp kín mền. Đem mái tóc dài của nàng gom đến một bên, xác nhận nàng nằm tư thái thoải mái dễ chịu rồi, cái này mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫn như cũ đứng trong phòng khách. Liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn làm xong đây hết thảy. Ngươi rất thần bí. Vị Đường Tam này tâm trong con mắt chuẩn nhạc phụ nói ra bốn chữ. Ánh mắt Đường Tam bình hòa nhìn xem nó, nói, không có gì có thể thần bí. Ta sở tác hết thảy cũng là vì thủ hộ nàng. Ta tin tưởng, ngươi có huyết thệ mang theo. Còn có ngươi vì nàng làm hết thảy, ta cũng nhìn thấy. Mặc dù ta không biết nói như vậy là các ngươi phần duyên phận là từ đâu mà đến, nhưng ta tin tưởng ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương khẳng định nói. Vừa nói, hắn chỉ ghế salon bên cạnh, ra hiệu Đường Tam ngồi xuống. Đường Tam cũng không khách khí. Thẳng đi tới bên cạnh ghế sofa chỗ ngồi xuống. Khổng Tước Đại Yêu Vương lẩm bẩm nói, vốn là ta chỉ có 4-5 thành nắm chắc. Nhưng trải qua hôm nay một trận chiến này, lại thêm lời của ngươi, hẳn là liền có 7 thành trở lên. Đường Tam không hỏi, bởi vì hắn biết, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã đem hắn đưa đến nơi này, chính là chuẩn bị muốn nói cho hắn biết một ít gì đấy. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, nói, ta không còn sống lâu nữa, ta cả đời này, tiếc nuối lớn nhất chính là không thể thành tựu hoàng giả, kế thừa tiên tổ di chí. Dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc một lần nữa đứng tại vị trí đỉnh phong. Nguyện vọng này, có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Mỹ đến thực hiện. Có ngươi ở bên người nàng, ta càng ngày càng yên tâm. Ngươi mặc dù thần bí, nhưng ngươi rất tốt, có lẽ... Ngươi đối với nàng cái kia phần thủ hộ đến từ các ngươi là cái tổ chức cứu thuộc gì đó, nhưng ta nhìn ra được, bản thân ngươi đối nàng cũng phi thường tốt. Nếu không huyết thệ là sẽ không dễ dàng phát hạ đấy. Hôm nay ta mang ngươi đến, là có một số việc phải nói cho ngươi, đây đối với tương lai của nàng rất trọng yếu, quan hệ đến sinh tử tồn vong của các ngươi. Đương nhiên, cũng quan hệ đến Khổng Tước yêu tộc ta phải chăng có thể tái hiện huy hoàng. Nếu như ngươi thật sự thích nàng, vậy liền ở bên người nàng cố gắng giúp nàng khống chế Khổng Tước yêu tộc, chân chính trở thành gia lý thành chi chủ, giúp nàng để cho Khổng Tước yêu tộc hào quang tái hiện. Chuyện này với các ngươi nhân loại mà nói, cũng đồng dạng là chuyện tốt. Chương 565, Ba kiện lễ vật, thượng. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương, vị này sinh mệnh bản nguyên một mực đang không ngừng trôi qua một đời tộc trưởng. Ở thời điểm này để cho hắn cảm nhận được mấy phần thẳng thắn hương vị, ánh mắt của nó rất thâm thúy, thời điểm đang nói tới chính mình không còn sống lâu nữa, tự hồ cũng không có cái gì tiếc nuối cùng không bỏ, phản phất nói đúng là món này lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình tự như. Ngài nói. Đường Tam nói ra. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở sâu, nói, lai lịch của ngươi ta không rõ ràng. Nhưng cái này không trọng yếu. Nhưng năng lực của ngươi, lại là ta chỗ gặp qua trong nhân loại mạnh nhất, trên người ngươi thậm chí có rất nhiều chỗ thần bí. Có lẽ ngươi là các ngươi cái kia tổ chức cứu thuộc dùng tất cả biện pháp gắng sức bồi dưỡng ra được nhân tài. Ngươi duy nhất nhược điểm, hẳn là không có xuất xứ, cũng không đủ phía sau lực lượng ủng hộ. Mà những thứ này, Gia Lý Thành cũng có thể cho ngươi. Đương nhiên, đây là đan huyết thệ về sau đấy. Không có cái kia phần huyết thệ, Khổng Tước Đại Yêu Vương chắc chắn sẽ không nói với Đường Tam ra những lời này. Đường Tam khẽ gật đầu. Tiếp tục nghe nó nói tiếp. Tiểu Mỹ có Khổng Tước yêu tộc ta huyết mạch truyền thừa, càng là ta quyết định người nối nghiệp. Trải qua lần này tổ đình tinh anh thi đấu về sau, vô luận là ở Gia Lý Thành hay là tại tổ đình bên này, thanh danh của nàng đều muốn tăng lên trên diện rộng, làm hết sức giảm xuống nàng kế thừa vương vị thời điểm mang đến lực cản. Nàng vấn đề duy nhất cũng là có nhân loại huyết mạch, còn chưa bao giờ có nắm giữ có nhân loại huyết mạch tồn tại trở thành chủ thành chi chủ. Cho nên, tương lai các ngươi phải đối mặt áp lực vẫn như cũ rất lớn. Mà phần này áp lực, liền cần ngươi tới đi cùng nàng cùng đi gánh chịu. Âm thanh của Khổng Tước Đại Yêu Vương trở nên trầm thấp rất nhiều, trước khi ta đi, chuẩn bị cho các ngươi ba cái lễ vật. Đầu tiên là bên trong Gia Lý Thành bộ cao tầng ủng hộ, ta chấp chưởng Gia Lý Thành nhiều năm như vậy, lại trải qua một lần quét sạch, hiện tại bên trong Gia Lý Thành các đại chủ yếu chủng tộc có thể nói xem như trên dưới đồng lòng, lại thêm lần này tổ đình tinh anh thi đấu, Tiểu Mỹ nhận được ủng hộ của bọn nó vấn đề không lớn. Nhất là hai mạch Hoàng Kim Lộc Yêu cùng Linh Tê Lộc Yêu cái này, bọn chúng sớm đã cùng Khổng Tước yêu tộc ta có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, bọn chúng cũng rất thông minh, từ lần tranh tài này nhất định có thể nhìn ra được Tiểu Mỹ kế thừa vương vị sẽ là lựa chọn tốt nhất. Mà trong tộc nội bộ vấn đề, tương đối mà nói liền sẽ phiền toái một chút, cứ việc Tiểu Mỹ đã thu được thiên cơ linh tán thành, thông qua được tổ tiên khảo nghiệm, nhưng chủng tộc nội bộ đấu đá vĩnh hoàn toàn không phải điều kiện tiên quyết có thể giải quyết. Ta có thể làm được đúng là, trong tộc Đại Yêu Vương cấp bậc cường giả sẽ không dễ dàng nhúng tay. Ngươi cần phải phối hợp Tiểu Mỹ cùng một chỗ, dọn sạch cái khác chướng ngại. Nhưng không nên giết lục quá độ. Hiểu ý của ta không? Minh Bạch. Đường Tam chậm rãi nhẹ gật đầu. Khổng Tước Đại Yêu Vương, nói, cái thứ hai lễ vật, liên quan hệ đến mẫu thân của Tiểu Mỹ rồi. Nàng cũng là cứu thuộc các ngươi tổ chức thánh nữ đi. Nàng càng là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã từng yêu thương vô cùng nữ nhi. Bởi vì đào hôn, về sau mới rời xa tổ đình. Bằng không mà nói, nàng hiện tại có lẽ vẫn là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tiểu công chúa. Nhưng là, từ hôm nay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chủ động ra mặt bảo vệ tình huống của các ngươi đến xem, vị này đối với Tô Cầm cũng tốt. Đối với Tiểu Mỹ cũng được, hay là công nhận. Dù sao, Bạch Hổ nhất mạch huyết mạch gian nan, bản thân liền là biến dị tồn tại, muốn tìm hậu đại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cho tới bây giờ đều là không người kế tục. Người cái kia sư đồng bạn của hổ tộc theo ta quan sát sư tộc đã xuất thủ, đối với cái này, hổ yêu nhất mạch sẽ không ngồi nhìn, nhưng hổ yêu chân chính lãnh tụ là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Tiểu Mỹ biểu hiện, hiển nhiên muốn so người đám kia bạn càng sáng thêm hơn mắt, trong huyết mạch của nàng mang có nhân loại huyết mạch mặc dù là vấn đề. Nhưng là không bài trừ sẽ thu hoạch được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ủng hộ. Cái này muốn xem các ngươi về sau làm thế nào cùng vị đại yêu hoàng này tiến hành trao đổi. Nếu như có thể thu hoạch được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ủng hộ, như vậy, Tiểu Mỹ chức thành chủ liền ổn định năm thành trở lên. Đối với các ngươi tương lai ở bên trong tổ đình đặt chân cũng có nhiều chỗ tốt. Đường Tam lần nữa gật gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của Khổng Tước Đại Yêu Vương, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là tương lai Gia Lý Thành nhất định phải tranh thủ đối tượng. Vị đại yêu hoàng này nếu như ủng hộ Mỹ công tử kế thừa vương vị. Như vậy, thì tương đương với đã có được một cái đồng minh mạnh mẽ hữu lực. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói đến đây, hơi dừng lại một chút, nói, tương lai các ngươi muốn đối mặt phiền toái lớn nhất là tổ đình đình nghị. Một tòa chủ thành ở thay đổi thành chủ thời điểm, là cần đi qua tổ đình đình nghị công nhận, chủng tộc mạnh mẽ, nhất là nắm giữ đại yêu hoàng ở sau lưng trấn giữ chủng tộc, Đình Nghị chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nhưng đối với chúng ta không có hoàng giả chủng tộc mà nói, lại là một trận phi thường kịch liệt đọ sức, có thể thông qua tổ định Đình Nghị. Tiểu Mỹ mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành thành chủ. Dựa theo tổ đình quy tắc, kế thừa chức thành chủ trong một năm, Tiểu Mỹ rất cần tiền đến tổ đình báo cáo công tác, cùng lúc tiến hành đình nghị, lấy xác nhận nàng là không có tư cách trở thành gia lý thành chi chủ. Ít nhất phải một nửa đại yêu hoàng đồng ý, nàng mới có thể kế thừa. Đường Tam nói, chỉ cần đại yêu hoàng ở giữa tiến hành biểu quyết là được rồi đúng không, không liên quan đến thiên tinh hoàng. Không phải cùng một quốc gia, tinh quái tộc còn không quản được yêu quái tộc nội bộ sự vụ. Đương nhiên, nếu như có thể thu hoạch được một chút thiên tinh hoàng ủng hộ, nhất định sẽ có tích cực tác dụng đấy. Nhưng là phải cẩn thận sẽ không xuất hiện phản tác dụng. Tinh quái tộc cùng yêu quái tộc mặt ngoài là một thể, nhưng trên thực tế song phương một mực đang cạnh tranh với nhau, nhất là bây giờ tinh quái tộc là ở vào tương đối yếu thế trạng thái, yêu quái tộc tự nhiên càng sẽ không cho phép bọn chúng dễ dàng nhúng tay thiên vũ đế quốc nội vụ rồi. Chính vị đại yêu hoàng, cần phải có 5 vị ủng hộ, mới có thể bảo đảm kế thừa. Khổng Tước đại yêu vương lông mày cau lại, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần lo lắng, hôm nay các ngươi đã thương nặng Mộng Đặc Đặc. Đối với Long tộc đắc tội rất sâu. Ta không biết cái đạo hồng quang kia là cái gì, nhưng ta có thể khẳng định, đây không phải là lực lượng thuộc về Tiểu Mỹ, mà là của ngươi. Cái kia nhất định là một kiện thần khí phi thường khó lường. Nếu không cũng không có khả năng đem tiếng tâm lừng lẫy huyết đồ ma thương cũng chặt đứt. Cái huyết đồ ma thương kia ở đen tối không biết Long tộc đã bao nhiêu năm, đã từng là vũ khí của ám ma đại yêu hoàng. Truyền thừa đến trong tay Mộng Đặc Đặc, bản thân liền có rất mạnh tính khuynh hướng hương vị. Lại là đoạn ở trong tay các ngươi thậm chí còn đoạn tuyệt Mộng Đặc Đặc tiếp tục hướng bên trên thông lộ. Mối thù này liền kết sâu. Chính vị bên trong đại yêu hoàng, Thủy Tinh đại yêu hoàng cùng Ám Ma đại yêu hoàng đều là Long tộc. Hai vị này sẽ ủng hộ các ngươi khả năng thì tương đương với không có. Mặc dù Thủy Tinh đại yêu hoàng bởi vì tuổi tác đã cao, cũng không rất tham dự tổ đình sự vụ, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn ở đó một ngày, hắn liền như cũ là yêu tinh đại lục đệ nhất cường giả. Bất luận cái gì tồn tại cũng muốn cân nhắc đến thái độ của hắn. Nghe nó nói xong Thủy Tinh đại yêu hoàng, trong nội tâm Đường Tam không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Thủy Tinh đại yêu hoàng thật là không nhất định. Vị này để cho mình cho hắn nuôi trứng đâu. Cái trứng này cũng ấp trứng đi ra, vị này cũng không có gì biểu thị, có tinh tinh cái tầng quan hệ này, đằng sau cùng hắn đến tột cùng là như thế nào quan hệ thật đúng là rất khó nói. Với lại, Thủy Tinh đại yêu hoàng rất có thể là một cái duy nhất đại khái giải được hắn có bao nhiêu loại huyết mạch tồn tại. Đối với vị này Đường Tam mặc dù kiên kỵ, nhưng không biết vì cái gì, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thủy Tinh đại yêu hoàng, tự như đối với mình tự hồ cũng không có cái địch ý gì. Chương 566, Ba kiện lễ vật, hạ. Khổng Tước đại yêu vương tiếp tục nói, chính đi thứ hai. Còn thừa lại 7 vị, cái này 7 vị bên trong, các ngươi muốn tranh thủ đến 5 vị ủng hộ, cái này rất khó, rất khó. Thái độ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất mấu chốt. Nó là tổ đình chân chính chấp chưởng giả, càng là vận mệnh chúa tể. Muốn thành công kế thừa chức thành chủ, nhất định phải nói ủng hộ của hắn. Một khi hắn phản đối, như vậy, cái Đại Yêu Hoàng khác đoán chừng đa số đều muốn phản đối. Trái lại, hắn ủng hộ, liền sẽ ảnh hưởng đến tương đối trung lập Đại Yêu Hoàng. Cho nên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là các ngươi tương lai nhất định phải chủ động tranh thủ. Còn như thế nào mới có thể làm được, vậy cũng chỉ có thể theo dựa vào chính các ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ái tài, nếu như như vậy là các ngươi lần có thể thu hoạch được chí ít một cái vô địch lời nói, thu hoạch được nó ủng hộ khả năng liền sẽ tăng nhiều. Nó một mực lấy yêu tinh hai tộc phát triển thành nhiệm vụ của mình, đối với hai đại chủng tộc có chuyện lợi, nó đều sẽ ủng hộ. Bản thân Thiên Hồ tộc không có trực tiếp sức chiến đấu. Vì cái gì có thể trở thành tổ đình chúa tể? Cũng là bởi vì bọn chúng một mực phi thường chính xác đầu tư đến các vị cường giả, bây giờ mấy vị đại yêu hoàng, thậm chí là thiên tinh hoàng, cũng từng chịu qua Thiên Hồ đại yêu hoàng ân huệ, Thiên Hồ tộc tiếp tục truyền thừa tiếp cũng tự nhiên sẽ một mực làm như thế. Với lại, chỉ cần các ngươi có thể cầm tới quán quân,

chí ít bây giờ còn không nên nói cho nàng biết, lúc nào đợi nàng ngồi vững vàng chức thành chủ, lại trưng cầu mẫu thân của nàng ý kiến về sau, suy nghĩ thêm phải chăng nói cho nàng. Đường Tam sửng sốt một chút, cái này để tam kiện lễ vật là cái gì? Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút ngưng tụ, sau một khắc, nó bắt đầu hướng Đường Tam truyền âm. Một mực biểu lộ yên lặng nghe nó giảng thuật Đường Tam. Ở chỉ chốc lát sau, sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, vẻ chấn kinh khó mà che giấu. Nhìn hắn biểu lộ, khóe miệng Khổng Tước Đại Yêu Vương hơi nhếch lên, hiện tại ngươi minh bạch. Ta vì cái gì tuyển Tiểu Mỹ làm người thừa kế của ta đi? Không có ai sẽ đoán được. Cái này mới là ta chân chính ác chủ bài. Ngươi cùng Tiểu Mỹ ở giữa lại huyết thệ, ngươi lại cho thấy đủ thực lực, cho nên hiện tại ngươi có tư cách biết bí mật này rồi. Ngươi rất thông minh, hẳn phải biết làm thế nào vận dụng. Ở ta trước khi chết, ta cũng sẽ đem lá bài tẩy này xốc lên, cho các ngươi làm nền tốt. Đường Tam tâm tình lúc này thật là khiếp sợ tột đỉnh, trước mắt vị này, ở hắn tâm trong con mắt trong nháy mắt liền biến thành một loại khác loại hình tồn tại, ở thế giới nhân loại trong nên gọi là âm mưu gia mới đúng. Vị rõ ràng này đã nhanh muốn đi đến sinh mệnh cuối một đời yêu vương, vẫn còn có khống chế toàn cục năng lực. Đã có lá bài tẩy này, vì cái gì ngài không sớm một chút xốc lên? Đường Tam nhìn không được hỏi. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, ta có sự kiêu ngạo của ta. Vì chủng tộc, ta có thể làm ra mưu đồ. Nhưng từ ta bản thân mình mà nói, ta cũng không nguyện ý dùng thủ đoạn như vậy. Coi nhẹ sinh tử, cứ duy trì như vậy là được rồi. Kỳ thật, chúng ta không có người chiến thắng. Ánh mắt Đường Tam có chút phức tạp nhìn lên vị trước mặt này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng trong lúc vô hình, lại nhiều hơn mấy phần kính nể, vì Khổng Tước Đại Yêu Vương này, thật là một cái có sắc thái truyền kỳ tồn tại. Cái này để tam phần lễ vật, thật sự là để cho hắn quá giật mình. Bản thân hắn liền am hiểu tại bày mưu nghĩ kế, nhưng cách làm vị này, nhưng như cũ để cho hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Khó trách đứng trước sinh tử, cùng lúc Gia Lý Thành cũng đứng trước to lớn như vậy đấu đá. Nói nhưng Thủy Chung có thể giữ vững tỉnh táo. Lá bài tẩy này, thật là kịch liệt. Khổng Tước Đại Yêu Vương, nói, ngươi phải nhớ kỹ ta hôm nay nói những lời này. Tiếp xuống tranh tài, các ngươi tiếp tục cố gắng, toàn lực ứng phó. Nhất định phải cầm ra quán quân. Hai người thi đấu các ngươi chiến thắng mộng đặc đặc tổ hợp về sau, cũng đã là bình định con đường. Người thi đấu bên kia, trước mắt đến xem, ngươi đã có thể vững vàng tiến vào tứ cường rồi. Tiểu Mỹ tiến vào tứ cường hẳn là cũng vấn đề không lớn. Sau đó liền nhìn phía sau so tài. Trước mắt đến xem, các ngươi cục diện một mảnh tốt đẹp. Nhưng vẫn là muốn chú ý cẩn thận. Đang bởi vì các ngươi chiến thắng mộng đặc đặc, đối thủ của các ngươi rất có thể sẽ thu hoạch được đến từ trong chủng tộc càng nhiều ủng hộ. Hôm nay lực lượng kia ngươi còn có thể dùng sao? Chương 567, ánh mắt của nam nhân không lừa được người. Đường Tam lắc đầu. Tu La kiếm lực lượng ở đâu là tốt như vậy vận dụng, lần này vận dụng liền để Đường Tam bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Hắn bằng vào không phải thần thức câu thông, mà là thần ý, còn muốn dung hợp linh hồn Mỹ công tử bên trong tồn tại cái kia một chút hạt giống. Toàn bộ quá trình tiêu hao lớn nhất nhưng thật ra là Đường Tam chính mình. Mà chỗ tốt lớn nhất là để cho Mỹ công tử cùng Tu La thần kiếm ở giữa hoàn thành bước đầu câu thông, vì Tu La thần kiếm đến lập được tọa độ. Đã có tọa độ này, nó liền sẽ từ xa xôi trong vũ trụ chạy đến tụ hợp. Lần tiếp theo lại muốn vận dụng thần kiếm lực lượng, tối thiểu phải chờ tới Mỹ công tử đột phá thần cấp về sau, mới có khả năng mượn dùng. Đến lúc đó cũng có thể xem như lần thứ hai triệu hoán, sẽ để cho thần kiếm tăng tốc đến đây. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu, nói, thời điểm không ta đợi, ta có thể cho các ngươi tranh thủ thời gian không nhiều. Tổ đình Tinh Anh thi đấu kết thúc về sau, ta trở lại mang các ngươi lập tức chạy về Gia Lý Thành, vì Tiểu Mỹ chuẩn bị kế thừa hết thảy. Tiếp xuống 1 đến 3 tháng, rất có thể chính là ta cuối cùng thời gian. Biểu hiện của các ngươi cố nhiên làm cho tương lai mang đến càng lớn khả năng. Nhưng là để cho trước mặt thời gian chuẩn bị sẽ trở nên ngắn hơn, cho nên, muốn có chuẩn bị tâm lý. Đường Tam nói, ta biết, nhưng nếu như có thể nói, ta hy vọng ngài có thể giúp chúng ta thời gian trì hoãn càng dài càng tốt, để cho ta có thể lại thêm đầy đủ tiến hành một chút chuẩn bị. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, ngươi cần muốn thời gian bao lâu? Đường Tam cười khổ nói, 3 tháng lời nói, chỉ có thể làm một chút bước đầu chuẩn bị. Nếu như có thể có 1 năm thời gian. Thời gian 1 năm, hẳn là đầy đủ Mỹ công tử trùng kích thần cấp rồi. Đợi nàng đến thần cấp, vậy thì có cơ hội tự vệ vô cùng lớn rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu, nói, 1 năm, có lẽ ta cũng có thể vì các ngươi tranh thủ đến. Ta thử một chút đi. Nhưng lúc đó ta rất có thể không có ở đây. Tổ Đình Đình Nghị, cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Đường Tam tự hồ là minh bạch một ít gì, được. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, tốt, ta có thể đưa cho ngươi không nhiều. Ta cảm thấy ngươi cũng không cần ta cho ngươi cái gì. Nhưng ta có thể nhìn ra được, ngươi là thật ưa thích tiểu Mỹ đi. Ta là người từng trải, ánh mắt của nam nhân là không lừa được ngươi. Chính nàng có lẽ cũng không biết, làm ngươi xem rồi nàng thời điểm. Trong ánh mắt của ngươi tràn ngập rất nhiều chúng ta nam nhân mới hiểu cảm xúc. Quyến luyến, bao dung, yêu thương, thủ hộ chờ chút, chờ chút. Đây cũng là ngươi nguyện ý vì nàng lập xuống huyết thệ nguyên nhân đi. Có lẽ, ngươi có phải hay không rất sớm trước kia liền nhận biết nàng rồi. Đường Tam khẽ gật đầu, đúng vậy. Rất sớm trước kia liền quen biết. Trên thế giới này, với ta mà nói, không có chuyện gì so với thủ hộ nàng trọng yếu hơn, chỉ cần ta còn sống, liền không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tổn thương nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương, nói, ta chỉ hy vọng, tương lai khi các ngươi chân chính trưởng thành. Đối xử tử tế bộ tộc ta. Tương lai của Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng, truyền thừa cho đệ tử ưu tú tộc ta. Bồi dưỡng bọn chúng. Đường Tam nói, tương lai khi chúng ta chân chính thành dài lúc thức dậy, ta sẽ dẫn nàng rời đi. Khổng Tước yêu tộc tất yếu sẽ chỉ là thuộc về Khổng Tước yêu tộc đấy. Khổng Tước Đại Yêu Vương hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu, nói, không biết vì cái gì, lời ngươi nói ta cảm thấy rất đáng tin tưởng. Đường Tam mỉm cười, bởi vì ta nói mỗi nói một câu cũng là chân thành đấy. Nhìn lên trước mặt mang theo mặt nạ thanh niên. Khổng Tước Đại Yêu Vương đột nhiên hoảng hốt có chút cảm thấy, cái này rõ ràng là vãn bối người trẻ tuổi, vào giờ phút này lại có một loại có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa cảm giác. Phần cảm giác này rất kỳ dị, nhưng là tồn tại. Ở vừa mới một cái chớp mắt kia, ánh mắt của Đường Tam để cho hắn phản phất thấy là một vị đại yêu hoàng ngồi ở trước mặt mình. Đó là một loại áp đảo cao hơn hết cảm giác. Trở lại Bạch Hổ khách sạn thời điểm, nội tâm Đường Tam bên trong kinh ngạc còn không có hoàn toàn biến mất. Thật sự là bởi vì Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa mới nói cuối cùng một kiện lễ vật để cho hắn rất giật mình. Đây là ngay cả hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí không có nửa điểm dự liệu được sự tình. Chỉ là hy vọng tương lai đừng ảnh hưởng đến cảm xúc của Mỹ công tử liền tốt. Còn có chính là vấn đề của Thiên Cơ Linh. Cái này Thiên Cơ Linh vậy mà không chỉ là một kiện không gian thần khí, còn có thăm dò thiên cơ năng lực. Cái này cũng có chút không tốt lắm. Thăm dò thiên cơ ý vị như thế nào Đường Tam rất rõ. Kiện thần khí này không được. Mặc dù mất đi nó, sẽ đối với Mỹ công tử khống chế không gian lực lượng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần Tu La Thần kiếm đến. Khống chế cái này siêu thần khí, vậy liền xa xa còn mạnh hơn Thiên Cơ Linh hơn nhiều. Xử trí như thế nào cái này Thiên Cơ Linh cũng là vấn đề, chỉ ít trước mắt còn không thể tổn hại nó, bằng không mà nói, Khổng Tước yêu tộc chỉ sợ cũng sẽ trở thành cừu địch lớn nhất đuổi giết bọn hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương hôm nay thẳng thắn bẩm báo, để cho Đường Tam mạch suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc tính. Chính như Khổng Tước Đại Yêu Vương nói như vậy, thời điểm không ta đợi. Tranh tài kết thúc về sau nhất định phải lập tức trở về Gia Lý Thành tiến hành một chút chuẩn bị rồi. Muốn đem lần này ở Tổ Đình đoạt được mau chóng hóa thành thực lực. Thậm chí đã đợi không dậy nổi đồng bạn trưởng thành. Hắn phải mau sớm giúp Mỹ công tử tăng cao tu vi. Hắn mình muốn đột phá thần cấp không phải một lát có thể làm được. Nhưng nếu như là trợ giúp Mỹ công tử tiến cấp, hay là dễ dàng nhiều, dù sao đã có Tu La huyết kiếm một vòng thần ý, lại thêm Thiên Cơ Linh uy năng, Mỹ công tử tự thân nội tình. Độ kiếp hẳn là không có vấn đề gì cả. Về phần mình, còn phải nghĩ biện pháp xây dựng đến Tổ Đình bên này tiếp tục truyền tống trận, bởi vì hắn tương lai muốn để cho mình chân chính mạnh lên. Làm tốt trùng kích thần cấp chuẩn bị.

ngươi tấn cấp. Độc Bạch còn có chút không xác định hỏi. Đường Tam gật gật đầu. Độc Bạch lần nữa nói, cá nhân thi đấu tiến vào bát cường, với lại đối thủ phế đi, phải vào tứ cường rồi. Hai người thi đấu hôm qua tiến bát cường, chiến thắng đệ nhất đại đứng đầu. Đường Tam ngồi xuống cười nói, hẳn là đi. Độc Bạch vẻ mặt rung động nói, vẫn luôn biết ngươi mạnh, nhưng ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy. Kéo theo ta nha tiểu đường. Đường Tam dở khóc dở cười nói, ngươi cái kia năng lực nói là mang liền có thể mang động sao? Ngươi liền vững vàng tăng lên. Tăng cường cảm ngộ, chờ cơ hội thích hợp tự nhiên sẽ giúp ngươi. Cũng kéo theo bọn ta đi. Cố Lý nhịn không được nói ra. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Đường Tam biết, bọn họ là bị khiếp sợ, chúng ta là đồng bạn, nhất định sẽ giúp mọi người đấy. Nhưng là đồng dạng không thể đốt cháy giai đoạn. Chúng ta từng bước một tới. Yên tâm đi, lần này từ tổ đình chúng ta thu được rất thật tốt đồ vật, chờ tranh tài kết thúc về sau liền mau chóng trở về, đem những vật này cũng chuyển hóa làm mọi người thực lực. Mọi người nhao nhao gật đầu, đều mặt lộ phấn chấn chi sắc. Đúng lúc này, Trương Hạo Hiên nhìn về phía Đường Tam, truyền âm nói, tổ chức cao tầng muốn gặp mặt ngươi. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, truyền âm nói, bọn hắn biết ta là người trong tổ chức. Trương Hạo Hiên nói, ta còn không có nói, nhưng bọn hắn biết ngươi là từ Gia Lý Thành tới. Dù sao ngươi là cùng Mỹ công tử cùng một chỗ chiến đấu. Để cho ta nghĩ biện pháp nghĩ đến ngươi, cùng tổ chức cao tầng gặp mặt. Đường Tam minh bạch, đây là tổ chức cứu thuộc thấy được thực lực của hắn, muốn lôi kéo hắn. Lắc đầu, nói, bây giờ còn chưa được. Ta xuất hiện ở không có thời gian xử lý tổ chức chuyện bên này. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ cùng Mỹ công tử trước tiên chạy về Gia Lý Thành, chuẩn bị nạn kế thừa thành chủ sự tình. Không có cái gì so cái này càng quan trọng hơn. Như vậy đi lão sư, ngài nói cho tổ chức bên kia, liền nói ta là Mỹ công tử phụ thuộc, là có huyết thệ mang theo, thề hướng nàng thuần phục đấy. Chỉ nghe Mỹ công tử một người. Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút, nói, như thế cái biện pháp. Lần tranh tài này Mỹ công tử thu được tốt như vậy thành tích. Ở nội bộ tổ chức danh vọng tất nhiên sẽ tăng nhiều. Nguyên bản không coi trọng nàng kế thừa chức thành chủ đấy, hiện tại cũng đã bắt đầu có chút nhìn kỹ. Ta thay ngươi chuyển đạt. Bất quá, ngươi dù sao cũng là đã sớm gia nhập tổ chức ngươi, tương lai ở tổ chức bên này, không ý tưởng gì sao? Từ trên người ngươi, ta mới lần thứ nhất thấy được chúng ta nhân loại sau này. Đường Tam trầm giọng nói, Gia Lý Thành đối với tại nhân loại chúng ta mà nói đem sẽ phi thường trọng yếu. Chỉ có nắm trong tay Gia Lý Thành mới có thể làm cho nhân loại chúng ta tranh thủ đến đầy đủ không gian sinh tồn, nếu không hết thảy đều là nói suông. Chờ ta trước giúp Mỹ công tử ổn định Gia Lý Thành chức thành chủ đi. Sau đó liền có thể giống như tổ chức nói chuyện rồi. Tranh thủ đem Gia Lý Thành kiến thiết thành vì nhân loại chúng ta nơi ở. Chỉ cần chúng ta đứng vững gót chân, về sau liền hữu cơ sẽ cho nhân loại không còn bị ức hiếp rồi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói. Nói thật nói, tổ chức ở trước kia thời điểm chế định đối với kế hoạch của Gia Lý Thành thời điểm, cũng không có nghĩ qua thật có thể thành công. Lúc ấy tính ra xác suất, chỉ sợ ngay cả 1% đều không có. Cũng chính là một lần thử nghiệm. Lại không nghĩ rằng đi cho tới hôm nay, vậy mà thật sự có muốn thành công khả năng. Ngươi nói đúng, nếu như có thể cầm xuống Gia Lý Thành. Đối với tổ chức, đối với tại nhân loại chúng ta mà nói, đều muốn là có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, đúng là như thế. Tạ ơn sư phụ lý giải. Trương Hạo Hiên nói, được rồi, ngươi ăn cơm đi chứ. Ngươi hôm nay cũng muốn đi sân thi đấu sao? Đường Tam nói, hôm nay Đại Miêu cùng Mỹ công tử đều muốn tranh tài, ta muốn đi xem thi đấu, cho bọn hắn trợ uy. Bọn hắn hôm nay tranh tài cũng rất trọng yếu. Ăn điểm tâm. Đường Tam lần nữa tiến về tổ đình đại quảng trường. Vì không bị nhận ra thân phận, hắn xuyên qua một kiện mang mũ trùm áo khoác, đeo lên mũ trùm. Che che lại mặt mũi của mình. Dù sao, hắn cái này mang theo mặt nạ dáng vẻ rất dễ dàng bị nhận ra. Tổ đình quảng trường vẫn như cũ cùng lúc trước tranh tài đồng dạng, cũng sớm đã trở nên kín người hết chỗ rồi. Ngày hôm qua trận hai đối hai đại chiến như cũ là người quan chiến đám bọn chúng nói chuyện trò chuyện tư. Trải qua tam ngũ tổ hợp cùng hắc ám ma long tổ hợp trận chiến, Phía sau hai đối hai mặc dù cũng đều rất đặc sắc kịch liệt, nhưng lại rõ ràng muốn yếu một chút. Đối với cái này đối với cũng nắm giữ có nhân loại huyết mạch tam ngũ tổ hợp, hiện tại đã thực sự trở thành khán giả trong mắt là bắt mắt nhất tồn tại. Vô luận là Đường Tam hay là Mỹ Công Tử, không thể nghi ngờ đều là năm nay giải thi đấu bên trong lớn nhất hắc mã. Trải qua ngày hôm qua sau cuộc tranh tài, đã có càng nhiều người xem chú ý tới, hai người kia vậy mà đều đã tiến vào cá nhân thi đấu bát cường. Với lại hôm nay trong trận đấu, đối thủ của Đường Tam chính là Mộng Đặc Đặc. Ngày hôm qua tranh tài kết thúc về sau, từ tình huống của Mộng Đặc Đặc đến xem, hôm nay hiển nhiên là không cách nào tiếp tục dự thi rồi. Dưới loại tình huống này, Đường Tam liền đã tiến vào tứ cường. Nói cách khác, kết quả kém nhất, hai người bọn họ ở cá nhân thi đấu bên trong cũng là một cái tứ cường một cái bát cường. Mà một bên khác hai người thi đấu càng là đã đánh bại nhất đại đứng đầu. Đánh bại nhất đại đứng đầu đội ngũ, đồng thời nhìn qua không có đặc biệt lớn tình huống tổn thương dưới, không thể nghi ngờ liền sẽ thay thế lúc trước lôi cuốn, trở thành mới đại đứng đầu rồi. Cá nhân thi đấu bên này cũng bởi vì không có Mộng Đặc Đặc cái này đại đứng đầu, Mỹ Công Tử tỷ lệ đặt cược hiện tại đã trở thành toàn trường đệ nhất. Dù sao, ở tất cả quan chiến trong mắt người, hôm qua đánh tan Mộng Đặc Đặc thế nhưng Mỹ Công Tử. Cho nên, hôm nay tứ cường trong chiến đấu tiếng hô cao nhất cũng là nàng. Cơ hồ tất cả người xem cũng nghiêng về một bên cho rằng Mỹ Công Tử chỉ cần hôm qua hai người thi đấu về sau không có thụ thương cùng tiêu hao quá lợi hại. Hôm nay 8 tiếng 41 nhất định có thể đủ chiến thắng đối thủ, tiến vào vòng tiếp theo. Bản thân Mỹ Công Tử liền có tuyệt mỹ dung nhan, lại thêm trong trận đấu cho thấy thực lực cường đại, Khổng Tước Yêu Tộc tương lai thân phận người thừa kế, một chút liền đem Khổng Tước Yêu Tộc cùng chính nàng tăng lên tới điểm nóng trình độ lớn nhất. Mà Đường Tam bên này liền phải tốt hơn nhiều rồi. Hắn tại hai người thi đấu trong một mực sau lưng Mỹ Công Tử ủng hộ. Mặc dù mọi người đều hiểu, Mỹ Công Tử có thể thể hiện ra thực lực cường đại như vậy có hắn một phần công lao. Nhưng vô luận là thiên cơ linh hay là không gian khống chế, cùng cuối cùng một kích kia, tất cả đều là Mỹ Công Tử phát ra. Cho nên mọi người tự động liền cho rằng Đường Tam càng nhiều hơn chính là làm hai người thi đấu phụ trợ mà tồn tại. Chương 569, người đều là của ngươi, huống chi thần khí. Đương nhiên, có thể cá nhân thi đấu tiến vào bát cường. Lập tức liền muốn tứ cường rồi, thực lực của hắn hay là bị rộng vì công nhận. Chỉ bất quá tự thân nhiệt độ cùng Mỹ Công Tử so sánh tự cách nhau xa. Đây cũng là Đường Tam chính mình hy vọng thấy, Mỹ Công Tử cần phải thừa kế gia lý thành chức thành chủ, cần uy vọng gia trì, hắn có gì có thể cần thì sao? Hắn chỉ cần ẩn tàng sau lưng Mỹ Công Tử, làm sau lưng nàng nam nhân như vậy đủ rồi. Đường Tam không có tiến về khu đợi chiến, mà là đi thẳng tới đợi lên sân khấu khu. Đợi lên sân khấu trong vùng, Đại Miêu đang yên lặng đứng ở nơi đó, mấp máy hai mắt nhắm mắt dưỡng thần. 8 tiếng 4 tranh tài, nó ở tổ thứ nhất ra sân. Trực tiếp ở chỗ này chờ đợi so tài. Có lẽ là cảm nhận được Đường Tam đến, Đại Miêu mở hai mắt ra, nhìn thấy hắn một cái chớp mắt kia, nguyên bản yên lặng thậm chí có chút lạnh lùng trên khuôn mặt lập tức toát ra hiểu ý mỉm cười. Hai người ánh mắt đối mặt, Đại Miêu hướng Đường Tam gật đầu. Đường Tam lập tức cũng mặt lộ nụ cười, hướng nó giơ ngón tay cái lên, cố lên. Tất thắng. Đôi mắt Đại Miêu trong tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Trận tiếp theo chờ ngươi. Đường Tam mỉm cười hướng nó phất phất tay, quay người rời đi. Hôm nay Đại Miêu nếu như có thể chiến thắng đối thủ, liền mang ý nghĩa nó cũng sẽ tiến vào tứ cường, mà hắn ở tứ cường bên trong đối thủ, chính là Đường Tam. Hai người bọn họ đem quyết ra một cái tấn cấp trận chung kết danh ngạch, cùng một cái khác nữa khu trận chung kết tuyển thủ tranh đoạt cuối cùng quán quân. Trở lại khu đợi chiến, Mỹ Công Tử còn không có tới. Nàng tranh tài ở phía sau, sở dĩ phải tới chậm một chút cũng không cần gấp. Lúc này khu đợi chiến có vẻ hơi quạnh quẽ, không có những tuyển thủ khác ở. Hơn nữa khu tuyển thủ, lập tức sẽ tranh tài Đại Miêu cùng đối thủ của nó ở đợi lên sân khấu khu. Đối thủ của Đường Tam hôm nay đó là tới không được rồi. Hạ nửa khu người dự thi còn chưa tới. Thông tin vang lên. Cà, người tới rồi sao? Đã tới. Đường Tam đáp lại nói. Ngân quang lấp lóe, sau một khắc, Mỹ Công Tử đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp tràn đầy khỏe mạnh rực rỡ, hai con người sáng ngời có thần, hiện ra rất tốt trạng thái. nhưng trong ánh mắt của nàng, lại tự hồ như nhiều một chút hoang mang các loại cảm xúc, tự hồ là đang tự hỏi cái gì. Thân thể làm thế nào? Đường Tam hỏi. Rất tốt. Mỹ công tử nói ra. Nàng lúc này cảm xúc bên trên hoang mang, là bởi vì hồi ức. Cứ việc nàng nhớ không rõ ở hôm qua thi triển tu la huyết kiếm thời điểm chỗ đã thấy cái kia vô số mảnh vỡ ký ức, nhưng nàng lại có thể khẳng định là, chính mình lúc ngủ làm chính là cái kia ngủ mơ là cùng những ký ức này có liên quan. Chính nàng cũng nói không rõ ràng phần này ký ức lai lịch là cái gì, nhưng liền chẳng qua là cảm thấy đối với mình rất trọng yếu, rất trọng yếu. Tự hồ những ký ức kia bên trong có cái gì để cho mình cảm giác được đặc biệt thân thiết tồn tại. Cho nên từ buổi sáng đến bây giờ, nàng vẫn luôn đang nỗ lực nhớ lại. Nhưng làm nàng có chút nhục chí chính là, vô luận nàng cố gắng như thế nào, lại liền là nghĩ không ra những thứ đó. Nàng khống chế thiên cơ linh, năng lực linh cảm viễn siêu thường nhân, cho nên nàng lại càng phát khẳng định những ký ức kia rất trọng yếu. Mà những ký ức này tự hồ bản thân liền là tồn tại ở bên trong linh hồn mình đấy, hôm qua ở trong trận đấu không đứng đắn vì cái gì bị kích phát ra. Ca, hôm qua chúng ta cuối cùng thi triển một chiêu kia là cái gì sao? Mỹ công tử truyền âm hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, một kiện lực lượng thần khí. Thần khí? Ta có thể hay không nhìn xem nó? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam nói, bây giờ còn chưa được. Bởi vì nó không ở chỗ này. Chúng ta chỉ là mượn nó một điểm lực lượng. Chờ ngươi càng thêm cường đại một chút thời điểm, nó sẽ đến bên người chúng ta đấy. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy nó. Mỹ công tử cau mày nói, không biết vì cái gì, ta giống như cảm thấy ngươi nói kiện thần khí này đối với ta tựa hồ rất trọng yếu. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai của ta. Đường Tam mỉm cười nói, thần khí cường đại đương nhiên có thể ảnh hưởng đến tương lai của ngươi rồi. Nó đối với trợ giúp của ngươi thậm chí lại so với thiên cơ linh lớn hơn. Con ngươi Mỹ công tử phóng đại, ngươi nói là, thần khí cho ta. Mặc dù nàng còn không biết món kia thần khí là cái gì, nhưng nếu như hôm qua chỉ là mượn một chút lực lượng thần khí liền có thể chặt đứt huyết đồ ma thương loại này thành danh đã lâu cường đại ăn ý, đồng thời trọng thương mộng đặc đặc, thậm chí ngay cả kiếp vân cũng bổ ra. Cái kia kiện thần khí này cường đại, tuyệt đối là không giống bình thường. Đường Tam vậy mà nói muốn đem như vậy thần khí cho nàng, đây cũng quá quý trọng. Đường Tam cười nói, ta cũng sớm đã phát qua huyết thể hướng ngươi thuần phục rồi. Ngay cả ta người đều là của ngươi, ta đồ vật tự nhiên cũng liền đều là ngươi đó. Cái này không có gì. Mỹ công tử giật mình, trong lòng dâng lên một tia dị dạng, hắn nói như vậy tự nhiên, phản phất chính là tự như rất chuyện bình thường. Đối với Tu La, nàng hảo cảm có thể nói là càng ngày càng tăng đấy. Cái này một mực làm bạn ở bên người mình, uyển như huynh dài một tồn tại, luôn có thể giúp tự mình giải quyết các loại vấn đề. Lần tranh tài này, cùng với hắn một chỗ thời gian mặc dù không lâu lắm, còn lâu mới có được lúc trước bế quan thời gian dài. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tiến bộ của mình tốc độ thậm chí muốn so với trước bế quan thời điểm càng nhanh. Đây quả thực có thể nói là chuyện khó mà tin nổi đấy, hắn mỗi một lần chỉ điểm, mỗi một lần đối với giúp mình, tự hồ sau phụ thân chỉ điểm cũng càng thêm có hiệu quả. Hắn rất thần bí, rất cường đại, thậm chí nàng cũng không biết hắn cuối cùng ở nơi nào. Tại người khác xem ra ngày hôm qua chiến một trận là nàng chiến thắng mộng đặc đặc. Nhưng chỉ có chính nàng mới biết được, chiến thắng mộng đặc đặc cũng không phải mình. Vô luận là đối với thực lực mình trên phạm vi lớn phụ trợ tăng lên. Để cho mình có thể vận dụng lực lượng mạnh hơn, hay là cuối cùng cái kia quyết phân thắng thua một kích, đều là Đường Tam làm được. Nhưng nàng cùng lúc lại có một loại khác cảm giác, nhất là ở hôm qua cảm nhận được những cái kia mảnh vỡ về sau. Ở ý thức của nàng ở bên trong, tự hồ còn có một người tồn tại càng quan trọng hơn, cái kia cá nhân đối với chính mình mà nói là không gì sánh kịp trọng yếu, với lại tự hồ nên ở bên người mình. Bởi vì cái thân ảnh kia tồn tại, để cho lòng của nàng thủy chung có loại níu chặt cảm giác. Từ đó để cho tình cảm của nàng không cách nào phóng thích. Ta sẽ không dùng huyết thể ước thúc của ngươi. Mỹ công tử nhẹ giọng nói ra. Đường Tam cười cười, cái kia không trọng yếu. Đúng là không trọng yếu, với lại hắn đều là cam tâm tình nguyện. Hắn kỳ thật biết Mỹ công tử nhận lấy Tu La thần kiếm xúc động về sau, có thể sẽ đối với kiếp trước có một tia cảm ứng. Đó là một màn kia thần ý mang tới xúc động. nhưng nàng lại không có khả năng như vậy khôi phục ký ức. Dù sao cũng là chuyển thế trùng sinh. Ký ức là hoàn toàn biến mất đấy. Nhiều lắm là lưu lại đúng là một chút cảm ứng. Với lại, Đường Tam cũng không hy vọng bây giờ Mỹ công tử liền khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Đi tới một thế ở nơi này, nàng giống như là một cái hoàn toàn mới nàng, cứ việc linh hồn như cũ là từng đã là linh hồn. Nhưng hắn không nghĩ nàng bởi vì từng đã là ký ức mà lựa chọn cùng mình nối lại tiền duyên. Mà là nhất định phải làm cho một thế này nàng cũng yêu chính mình, khôi phục lại ký ức. Chỉ có như vậy, mới có thể không lưu tiếc nuối, mới có thể để cho nàng toàn tâm toàn ý trở lại bên cạnh mình. Đường Tam cũng có lòng tin tuyệt đối có thể làm được điểm này. Bởi vì hắn sẽ một mực thủ hộ ở bên người nàng, một mực vô vi bất chí đối nàng tốt. Trên thế giới này, sẽ không có người so với hắn đối nàng tốt hơn. Mỹ công tử có chút không dám nhìn tới hắn, nói, đại miêu đăng tràng. Đúng vậy, lúc này cái kia to lớn trên đài tranh tài, song phương tuyển thủ dự thi đã phân biệt leo lên đấu trường. Đại miêu cùng lúc trước nhìn qua cũng không có gì khác biệt, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ánh mắt của nó càng thêm tự tin rồi, tự thân khí độ cũng càng thêm trầm ổn. Đường Tam có thể cảm giác được, chờ lần tranh tài này kết thúc về sau, hẳn là cơ hội đại miêu độ kiếp thành thần. Rất hiển nhiên, Hoàng Kim Sư yêu tộc đã cùng nó đạt thành hiệp nghị. Làm sau lưng nó người ủng hộ. Mà lúc này đối thủ của đại miêu cũng đồng dạng đăng tràng, đó là một vị hình người bộ dáng tồn tại. Vóc người gầy cao, thân cao nhìn qua cùng đại miêu không sai biệt lắm, nhưng lại muốn thon gầy rất nhiều. Da thịt mặt ngoài, bày biện ra nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, liền ngay cả hai con ngươi đều là màu vàng kim nhạt đấy. Tay dài chân dài. Khí tức toàn thân cũng lộ ra mấy phần băng lãnh. Chương 570, Kim Cương Tinh. Cái này là chủng tộc gì? Đường Tam bởi vì đối với đối thủ cũng không có quá nhiều nghiên cứu, cho nên nhìn một cái thật đúng là không nhận ra đối phương chủng tộc tới. Đây là Kim Cương Tinh. Mỹ công tử ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói ra. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, không thể phá vỡ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng Hậu Duệ. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, đúng vậy. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mặc dù đang các vị bên trong hoàng giả xếp hạng tương đối dựa vào sau, nhưng lại rất khó đối phó. Liền ngay cả Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cũng lấy nó không biện pháp gì. Theo chúng nói ước chiến nhiều lần. Mặc dù mỗi lần đều là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có thể thắng, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của nó. Không cách nào trọng thương nó. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói nó là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cái này hậu đại có thể tiến vào bát cường, thực lực khẳng định không kém. Đường Tam khẽ vuốt cằm. Bản thân Kim Cương Tinh đúng là cực kỳ cứng rắn tồn tại, cường hãn hơn chính là, đối với bất luận cái gì thuộc tính đều có cường đại sức miễn dịch. Mặc cho ngươi thủy hỏa thổ phong. Đối với ta cũng không có tác dụng gì. Nhưng tương đối mà nói, đại miêu gặp được đối thủ như vậy nhưng thật ra là tương đối may mắn. Bởi vì nó tự thân năng lực chính là giỏi về gặm xương cứng đấy. Bản thân cũng không có cái gì quá nhiều nguyên tố thuộc tính. Đây chính là một trận cứng đối cứng so đấu, thích hợp nhất đại miêu. Đại miêu hẳn là đã nhận được thí thần kiếm, vừa vặn dùng trước mặt vị Kim Cương Tinh này tuyển thủ đến mài kiếm. Kim Cương Tinh chủng tộc như vậy, không có cái gì hoa văn, tranh tài chính là chính diện va chạm, so đấu thực lực. Mà đại miêu nương theo lấy lần lượt tăng lên. Tăng thêm sư yêu tộc đối với ủng hộ của nó, đã là xưa đâu bằng nay, so đấu ngạnh thực lực hẳn là phần thắng khá lớn. Song phương giằng co với nhau. Nương theo lấy trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, trận này chính diện va chạm chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Trên người đại miêu sư hổ kim cương cơ hồ là trước tiên liền đã bành phái ra. Cháy đỏ trực sư hổ kim cương rõ ràng lại thêm ngưng thật mấy phần, với lại mơ hồ lộ ra mấy phần màu vàng kim, hướng phía thuần túy bạch kim sắc sinh ra một chút biến hóa. Phổ thông người xem có lẽ nhìn không ra, mà bản thân liền nắm giữ sư hổ kim cương Đường Tam lại thấy rõ ràng. Hắn biết, đây cũng là đại miêu huyết mạch nhận lấy cái viên kia hoàng kim đang ảnh hưởng, bản thân đã có nhất định tiến hóa. Hoàng kim huyết mạch sư hổ kim cương, khẳng định muốn so phổ thông sư hổ thú sư hổ kim cương càng thêm cường đại. Sư yêu tộc lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Hôm qua tại cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương tách ra lúc trước, Đường Tam còn cố ý hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương hỏi thăm một chút có quan hệ với tình huống của Hoàng Kim Đan. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói cho hắn biết, Hoàng Kim Đan hạn chế rất nhiều, đầu tiên là ở thời điểm luyện chế. Nhất định phải lấy Hoàng Kim huyết mạch tinh huyết tiến hành luyện chế. Với lại chủng tộc gì tinh huyết luyện chế mà thành Hoàng Kim Đan, cũng chỉ có thể là chủng tộc gì phục dụng, vượt chủng tộc là không được. Mà một cái Hoàng Kim Đan, cơ hồ là cần một cái Hoàng Kim chủng tộc cường giả toàn bộ tinh huyết mới có thể luyện chế mà thành. Với lại chỉ có thể là một cái cá thể máu, không thể dùng nhiều cái cá thể huyết dịch dung hợp mà luyện chế. Cho nên, một cái Hoàng Kim Đan thì tương đương với một đầu sinh mệnh của Hoàng Kim huyết mạch. Cái đồ chơi này ở gia tộc Hoàng Kim đều là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có những cái kia chết oan chết uổng Hoàng Kim chủng tộc, tại trải qua trong tộc phê chuẩn, gia thuộc đồng ý về sau, mới có tác dụng đến luyện chế Hoàng Kim Đan khả năng. Với lại xác suất thành công còn không cao. Là Hoàng Kim chủng tộc nhất là bảo vật trân quý. Liền xem như đấu giá hội cũng là không gặp được. Bình thường chỉ dùng tại trong tộc nội bộ truyền thừa, ban thưởng làm cho có công lớn cực khổ không phải Hoàng Kim huyết mạch tộc nhân phục dụng. Hoàng Kim sư vương xuất ra Hoàng Kim đang tặng cho Đại Miêu, ý đồ liền đã rất rõ ràng rồi. Đại Miêu nương tựa theo nó ở trong trận đấu cho thấy cường đại sức chiến đấu cùng ý chí lực. Thắng được bọn chúng tán thành. Bọn chúng đã khắc sâu nhận thức được vị sư này cường giả của hổ tộc đúng là đã có được cấp một huyết mạch tồn tại, mà đây cũng chính là Hoàng Kim sư yêu tộc thiếu thốn nhất đấy. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, lúc trước lại có thí thần kiếm nhận lời ở, bọn chúng lựa chọn đầu tư tại Đại Miêu, thậm chí nói là đầu tư khắp cả sư hổ tộc. Cho nên mặc dù chỉ là hai ngày, nương tựa theo Hoàng Kim huyết mạch gia trì, Đại Miêu mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn tiến hóa hoàn tất, nhưng huyết mạch cường độ cũng là lại đến tầng lầu. Sư hổ kim cương uy thế rõ ràng tăng nhiều. Đại Miêu đối diện kim cương tinh tuyển thủ hai tay tại thân thể hai bên mở ra, toàn thân làn da bắt đầu trở nên trong suốt sáng long lanh, bắn người mà lên, thẳng đến Đại Miêu đánh tới, tốc độ hẳn là nhanh vô cùng. Đại Miêu lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối thủ, tay phải khẽ vồ, một đạo hào quang màu vàng sậm tùy theo xuất hiện trong lòng bàn tay, to lớn trọng kiếm rơi vào trong tay nó, đại có mấy phần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Sát khí lạnh như băng cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên người nó bắn ra. Không có giữ lại, sát thần lĩnh vực cơ hồ là trước tiên liền đã toàn lực mở ra. Tranh tài tiến hành đến loại thời điểm này, nó cũng không cần giữ lại cái gì, chỉ cần trận này thắng, trận tiếp theo nó cùng với Đường Tam ở nửa trong trận chung kết hội sư rồi. Tự hồ là nhận lấy sát thần lĩnh vực kích thích, trong tay Đại Miêu thí thần kiếm bỗng nhiên bắn ra dài ba thước kiếm khí màu vàng sậm. Lành lành sát cơ trong nháy mắt bắn ra, hư không vừa sải bước ra, đón kim cương tinh ngang nhiên chém xuống. Trong khoảnh khắc đó, cả người nó tự hồ cũng đã cùng thí thần kiếm hòa thành một thể. Một kiếm chém ra, phản phất đem cả thế giới đều muốn mở ra tự như. Chỗ khách quý ngồi Hoàng Kim sư vương thấy cảnh này. Không khỏi chỗ cổ lông bờm lóe sáng, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Giờ này khắc này cái kia thí thần kiếm bên trên bắn ra ánh kiếm. Để nó phản phất lại thấy được cái này thanh thần kiếm đời trước chủ nhân phong thái. Cứ việc Đại Miêu tu vi còn kém xa thí thần kiếm đời trước chủ nhân, nhưng giờ này khắc này, nó cái kia sát thần lĩnh vực cùng thí thần kiếm ở giữa phối hợp, lại có vẻ là như thế phù hợp. Vốn chính là tràn ngập sát lục khí tức thần kiếm ở sát thần lĩnh vực gia trì phía dưới, phong mang tất lộ. Trong trạp, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một mực yên lặng ngồi ở chỗ đó chú ý tranh tài. Nhìn thấy Đại Miêu một kiếm này chém ra thời điểm, ánh mắt lập tức một tia sáng hiện lên, trong hai tròng mắt, hào quang lấp lóe. Kim cương tinh không có né tránh, hai tay dựng lên, ở nó cái kia đôi cánh tay phía trên không biết lúc nào đã nhiều thêm một đôi bao cổ tay. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang. Đại Miêu đứng ở đằng xa vị nhưng bất động, kim cương tinh lại trực tiếp bị chấn rút lui ra 7-8 bước xa. Lăng lệ sát cơ tiếp tục mà tới. Đại Miêu không có nửa phần dừng lại, trong nháy mắt chà đạp thân mà lên, thí thần kiếm một kiếm quan trọng hơn một kiếm, liên tục chính là 7 kiếm chém ra. Kinh khủng ánh kiếm, kiếm ý, ở sát thần lĩnh vực kích thích hạ làm cả trong đấu trường phản phất cũng quanh quẩn lấy khí tức sơ sát. Không có cái gì đặc biệt rộng rãi mênh mông hào quang, nhưng này mỗi một kiếm chém ra lại phản phất cũng trảm tại khán giả trong lòng, làm cho người không khỏi sinh lòng chập chờn, bị cường thịnh sát cơ chấn nhiếp. Kim cương tinh không có né tránh, trên thực tế bị khóa nhất định về sau, nó tránh cũng tránh không được. Nó cường đại nhất địa phương ngay tại ở tự thân phòng ngự, lúc này cũng là đem phòng ngự bản sự phát huy đến cực hạn. Liên tục bại lui đồng thời. Lại tự hồ như cũng không có nhận cái thương thế gì. Nhưng nó thụ thương cái kia một đôi bao cổ tay cũng đã là bị chém ra nhiều nói sâu sắc lõm, kim cương tinh nhất tộc cũng là 10 phần giàu có đấy, đương nhiên sẽ không khuyết thiếu vật tư, cái này một đôi bao cổ tay cũng là thần khí cấp độ đấy. Bản thân do kim cương tinh chế tạo thành, cùng chúng nó bản tộc lại là phù hợp bất quá. Nhưng lúc này vị kim cương tinh này tuyển thủ lại là mặt lộ đáng chát, công kích của đại miêu lực lượng thật sự là rất hung mãnh. Thí thần kiếm sắc bén cùng người sử dụng tự thân chiến ý cùng một nhịp thở. Người sử dụng ý chí chiến đấu càng mạnh, cái này thanh thần kiếm có thể bộc phát ra sát ý cùng sắc bén cũng liền càng mạnh. Thí thần kiếm địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, nó không có cái gì cái khác năng lực, có thể trở thành thần khí, cũng là bởi vì sắc bén cùng lăng lệ. Mà sát thần lĩnh vực gia trì phía dưới, càng làm cho cái này thanh thần kiếm như hổ thêm cánh. Ở sư hổ kim cương thôi động dưới, đem tự thân sắc bén hiện ra đến cực hạn trình độ. Cho dù là kim cương tinh phòng ngự, cũng có chút nếu không gánh được. Chương 571, cùng vui. Vì kim cương tinh này tộc tuyển thủ, tự thân lực phòng ngự thậm chí cũng không thua kém gì nó cặp kia bao cổ tay, nhưng là, công kích của đối thủ tự như trường giang đại hà bình thường liên tục không ngừng. Nó ở liên tục bại lui trong quá trình. Nhận áp bách không chỉ là trên thân thể đấy, càng có thông qua thí thần kiếm tăng phúc về sau, trực tiếp truyền vào bên trong tinh thần chi hải sát thần lĩnh vực. Kinh khủng kia sát ý áp bách lấy tinh thần của nó chi hải cũng là khó chịu phi thường. Chỉ có thể là đau khổ chèo chống. Đại miêu trước kia tranh tài cũng là như thế này, chính là từ đầu tới đuôi áp chế. Điên cuồng công kích. Trong tay nó thí thần kiếm mang theo vài phần đường tam dạy nó loạn phi phong phương pháp. Lại thêm sư hổ kim cương thôn vệ, bài xích. Từng kiếm một chém ra, tự thân cùng thần kiếm phù hợp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, sư hổ kim cương, sát thần lĩnh vực cùng thí thần kiếm dần dần có loại hai bên giao hòa cảm giác. Mỗi một kiếm uy năng cũng đang không ngừng tăng cường. Ở phía sau đại miêu, to lớn sư hổ thú thân ảnh như ẩn như hiện hiện lên. Cự thú tựa hồ bao giờ cũng đang phát ra lấy điên cuồng tiếng gầm gừ. Cái kia cường thịnh sát ý làm cho không khí cũng hơi rung động bày biện ra gần sóng. Trong mắt đại miêu ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh, nó cái cảm thấy mình công kích này là như thế thông thuận, sảng khoái như vậy. Lại thêm thu được hoàng kim sư yêu tộc thái độ khiêm nhường tán thành, càng làm cho lúc này nó hăng hái. Trong lúc nhất thời, tình trạng của nó đã nhảy lên tới đỉnh phong. Vốn là cửu giai cảnh giới đỉnh phong nó. Lúc này đã mơ hồ cảm giác được muốn chạm đến tầng thứ cao hơn ngưỡng cửa. Hôm qua, Hoàng Kim Sư Vương đã hướng nó cam đoan, vô luận tiếp xuống tranh tài làm thế nào, Hoàng Kim Sư yêu tộc đều muốn toàn lực ủng hộ nó đột phá thành thần. Nó rất rõ ràng, tại thời khắc này, mình đã bắt đầu đứng lên đỉnh phong. Chỉ cần mình có thể trở nên mạnh hơn, toàn bộ sư yêu tộc cũng sắp thành vì mình phụ thuộc. Sư hổ tộc lại không là mặt bọn chúng ghét bỏ nguyền rủa chi tộc. Mà là chân chính tồn tại cường đại. Oanh! Kim cương tinh bị một kiếm đánh bay, một cánh tay bên trên bao cổ tay đã vỡ vụn, trên cánh tay cũng xuất hiện một đạo vết lõm sâu sắc. Đại miêu thở sâu, đổi thành hai tay nắm ở thí thần kiếm, sát thần lĩnh vực bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào, mà hắn tự thân sư hổ kim cương càng là trong nháy mắt bành phái đến cực hạn. Trên bầu trời, đã có mây đen như ẩn như hiện, bên trong hai con ngươi của đại miêu. Hào quang màu bạch kim bộc phát, giết. Tranh tài sau đó một khắc kết thúc, kim cương tinh tộc tuyển thủ bị trực tiếp đánh ra đại tranh tài trong phạm vi, trước ngực lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Thuộc tính tương khắc, thần khí tương khắc, lại thêm lúc này đại miêu đã đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, nửa bước thần cấp. Không có bất cứ cái gì lo lắng kết thúc trận đấu này. Thẳng tiến tứ cường. Đến tận đây, đại miêu cùng đường tam sẽ tại hơn nửa khu gặp nhau. Quyết ra một cái tiếng vào trận chung kết danh ngạch. Trận đấu này cũng không có để cho khán giả quá mức kích động, bởi vì đấu trường mặt cũng không có cỡ nào huyễn lệ. Nhưng là, cường giả chân chính đều có thể nhìn ra được, đại miêu cùng trong tay nó xuất hiện chuôi này thần khí cấp trọng kiếm đã đến nhân kiếm hợp nhất trình độ, lại thêm sát thần lĩnh vực gia trì, tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, lập tức liền sẽ tiến vào thần cấp, với lại, một khi tiến vào, chính là thần cấp cấp độ cường giả. đây là một vị thực lực bản thân cực kỳ vững chắc tồn tại. Đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, có dạng này cường giả, cũng sẽ có được trụ cột vững vàng chiến sĩ bình thường. Đại Miêu trở lại khu chờ chiến thời điểm, Đường Tam đã ở nơi đó chờ nó rồi. Chúc mừng. Đường Tam mỉm cười nói với nó. Đại Miêu túc sát trên khuôn mặt cũng rốt cuộc toát ra nụ cười, cùng vui. Hai người nâng tay phải lên tấn công, không nói thêm gì, hết thảy đều không nói trong. Trên đài trọng tài đã ở tuyên bố, bởi vì Mộng Đặc Đặc không cách nào tiếp tục tham gia trận đấu, cho nên Đường Tam tự động tiến vào vòng tiếp theo, tiến vào tứ cường. Hơn nữa khu tứ cường tranh đoạt đến tận đây kết thúc. Sau đó phải tiến hành, chính là hạ nửa khu tứ cường tranh đoạt. Mà đầu tiên muốn ra sân đấy. Chính là giờ này khắc này đã trở thành toàn bộ tổ định tinh anh thi đấu đệ nhất đại đứng đầu đấy, Mỹ Công Tử. Đại Miêu lần này không có nóng lòng ly khai, mà là cùng Đường Tam cùng một chỗ đứng tại khu đợi chiến bên trong, quan sát là đem bắt đầu tranh tài. Nghe nói hôm qua các ngươi đánh ra kỳ tích, đem Mộng Đặc Đặc kia phế đi. Đại Miêu nói ra. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nói, vận khí tương đối tốt đi. Đều là nàng lợi hại. Đại Miêu ghé mắt nhìn về phía Đường Tam, thật sao? Ta mặc dù không có ở hiện trường nhìn, nhưng cũng nghe nói toàn bộ quá trình. Ta làm sao cũng cảm thấy. Cái kia không giống như là lực lượng của nàng. Đường Tam lườm nó liếc mắt, nói, nghiêm túc như vậy làm gì? Ta cùng nàng là đồng bạn, hai bên trợ giúp lẫn nhau, bộc phát ra mạnh hơn chiến lực, vậy khẳng định không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Đại Miêu cười nói. Đáng tiếc không có ba đối ba tranh tài, nếu không ba người chúng ta tổ hợp lại với nhau cũng không tệ. Đường Tam nói, có lẽ về sau sẽ có cơ hội đây. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngươi có tính toán gì? Lưu tại Hoàng Kim Sư Yêu Tộc sao? Ta đoán chừng, đợi đến tranh tài kết thúc, hẳn là sẽ có hoàng giả cũng muốn mời chào ngươi. Ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao sao? Đại Miêu lắc đầu, nói, không cần ứng đối. Ta sẽ tạm thời lưu tại Hoàng Kim Sư Yêu Tộc. Bọn chúng đáp ứng giúp ta đột phá thành thần. Sau đó ta liền sẽ rời đi tổ đình rồi. Đường Tam nói, trở về nhận tộc nhân sao? Đại Miêu vẫn như cũ lắc đầu, nói, không, nhận cái gì? Các tộc nhân của ta sinh hoạt rất tốt. Ta không cho rằng có chỗ nào lại so với Hoàng Kim Sơn Cốc lại thêm để bọn chúng cảm giác được thoải mái dễ chịu. Ta chỉ là cùng Hoàng Kim Sư Vương đã muốn vật tư mà thôi. Quay đầu ta sẽ đem vật tư mang về phần cách mở cái gì đấy, quên đi. Đường Tam hơi kinh ngạc mà nói, ngươi không mang theo sư hổ tộc cùng nhau gia nhập Hoàng Kim Sư Yêu Tộc sao? Nói như vậy, đối với các ngươi hẳn là mới là tốt nhất. Đại Miêu lại là kiên định lắc đầu, nhân loại các ngươi có câu nói, gọi uống nước không quên người đào giếng. Tiếp đó, Khổng Tước Yêu Tộc quyền lực thay đổi. Từ ngươi đối với bộ dáng của nàng, liền biết ngươi không thể tránh khỏi muốn cuốn vào. Loại thời điểm này, chúng ta sao có thể ly khai thì sao? Ngươi sắp đối mặt áp lực cực lớn, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Sư hổ tộc cũng đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Đường Tam nhìn thật sâu nó liếc mắt. Không có cự tuyệt, chỉ là đưa tay ở nó to con vỗ vỗ lên bả vai. Nhiều khi, nam nhân ở giữa không cần phải nói quá nhiều. Ý tứ của Đại Miêu đã biểu đạt rất rõ ràng, không có Đường Tam, liền không có nó cùng sư hổ tộc hôm nay. Nếu như không phải Đường Tam giúp sư hổ tộc giải quyết huyết mạch bài xích vấn đề lớn, sư hổ tộc đem phải đối mặt chính là diệt tộc. Hiện tại nó trở nên cường đại rồi, cũng cùng Hoàng Kim Sư Yêu Tộc đạt thành hiệp nghị, nhưng nó cũng đồng dạng không sẽ rời đi, sẽ ở Gia Lý Thành bên kia, trợ giúp Đường Tam, cộng đồng đối mặt hết thảy nan đề. Đây chính là sư hổ tộc đối với Đường Tam báo ân. Ngay từ lúc Đường Tam giải quyết vấn đề lớn của sư hổ tộc, cứu được Tiểu Miêu thời điểm. Toàn bộ sư hổ tộc cũng đã là hắn nhất kiên định đồng minh. Đúng lúc này, đài tranh tài chung quanh, tiếng hoan hô đã bỗng nhiên vang lên. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, chỉ vì một người. Mỹ công tử hôm nay mặc một bộ màu trắng váy dài, phối hợp nàng lúc này bày biện ra cái kia một đầu khổng tước tóc dài màu lam, thanh lệ tuyệt tục. Từ vừa đến tham gia trận đấu thời điểm không có danh tiếng gì, đến bây giờ trở thành toàn trường đệ nhất đứng đầu, nàng nương tựa theo thực lực bản thân thu được khán giả tán thành. Cũng làm cho khán giả muốn một lần nữa xem kỹ cái này đã từng nắm giữ đại yêu hoàng, bây giờ lại chỉ có thể an phận ở một góc khổng tước yêu tộc. Không hề nghi ngờ, Mỹ công tử đã bị đã coi như là Khổng Tước yêu tộc bất thế, sinh ra thiên tài. Ánh mắt Mỹ công tử bình hòa đi đến đài tranh tài, cùng vừa tới dự thi thời điểm so sánh, nàng bây giờ, tràn đầy lòng tin tất thắng. Đó là đối với thực lực bản thân tự tin. Không ngừng đối mặt cường địch, thông qua cùng cường địch chiến đấu tẩy lễ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Lại được sự giúp đỡ của Đường Tam, không ngừng tăng thực lực lên. Đem tự thân năng lực dần dần hòa làm một thể, không ngừng thăng hoa. Lần này dự thi trải qua không chỉ là làm cho hắn đã có danh khí, cùng lúc cũng làm cho nàng thực lực mức độ lớn tăng lên. Chương 572, 3/4. Thực lực cùng tự tin, làm nàng vốn là tuyệt mỹ dung nhan càng tăng thêm mấy phần cao quý cùng nội tình cường đại, chỉ là đứng lên đài tranh tài liền đã trở thành tiêu điểm toàn trường chú mục. Từng đạo ánh mắt ngưng tụ ở trên người Mỹ công tử, trước mặt mọi người chỗ chú mục thời điểm, ánh mắt của nàng nhìn về phía đối diện, nhìn hướng đối thủ của mình. Đó là một tên nam tử, thân cao ở hơn 2 mét, tướng mạo phổ thông, có một đôi hẹp dài đôi mắt. Trên mặt có một chút đường vân kỳ dị, những thứ này màu tím đường vân quanh co khúc khuỷu, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Tóc của nó cũng là màu tím đấy, nếu như là ở ban đêm nhìn thấy loại tồn tại này, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy âm trầm băng lãnh. Vị này tuyển thủ ở cá nhân thi đấu bên trong cũng 10 phần nổi danh, bởi vì, nó là cho đến trước mắt, ở tổ đình tinh anh thi đấu bên trên, giết chóc nhiều nhất một cái. Chết ở trên tay hắn người dự thi đã có 5 tên. Lúc này, làm ánh mắt của nó rơi vào trên người Mỹ công tử, con ngươi không tự chủ dựng thẳng lên, khí tức âm sâm càng thêm tăng lên mấy phần. Rõ ràng mang theo vài phần sát ý, bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Hôm qua Đường Tam cùng Mỹ công tử đã thương nặng mộng đặc đặc huynh mùi tổ hợp. Hôm nay nàng ở cá nhân thi đấu bên trên gặp phải vị này, chính là Long tộc tuyển thủ. Không thể không nói, Long tộc đúng là một chủng tộc mạnh mẽ, ở Bát Cường bên trong, có 3 vị Long tộc. Mộng đặc đặc đã bởi vì trọng thương không cách nào dự thi bị đào thải rồi. Hạ nửa khu, 4 tên tuyển thủ trong vẫn còn có 2 vị Long tộc tuyển thủ, một vị chính là tên trước mắt này. Còn có một vị sẽ tại sau đó dự thi. Mà trước mắt vị Long tộc này tuyển thủ ở bên trong Long tộc cũng là một cái chi nhánh không quá được đại kiến, độc Long tộc. Nó sở dĩ ở phía trước trong trận đấu giết chóc đông đảo. Cùng nó tự thân kịch độc thuộc tính cũng có quan hệ. Độc Long tộc truyền thừa số lượng 10 phần thưa thớt, hiện có độc Long hết thảy cũng không có mấy vị. Trong đó thực lực cường đại nhất một vị, ngay tại ám ma đại yêu hoàng yêu trong hoàng cung đảm nhiệm khách khanh. Cho nên, toàn bộ độc bản thân Long tộc chính là nhờ bao che tại ám ma đại yêu hoàng đấy. Trước mắt vị độc Long này tộc tuyển thủ, vốn là bồi chạy tồn tại. Là bồi bạn mộng đặc đặc cùng một chỗ đến đây dự thi đấy. Nó nhận được mệnh lệnh là, trợ giúp mộng đặc đặc dọn sạch chướng ngại. Nhưng lại không nghĩ rằng. Nó còn khỏe mạnh, mộng đặc đặc cũng đã bị đào thải. Hơn nữa còn là bị phế này loại đào thải. Mặc dù vị này xuất hiện ở ngoài mặt nhìn lại mang theo lăng lệ sát ý, nhưng trong nội tâm hắn, lại đối với mộng đặc đặc trọng thương còn có mấy phần mừng rỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, mộng đặc đặc vốn là bên trong ám ma đại yêu hoàng định người nối nghiệp. Hiện tại ám ma đại yêu hoàng liền không thể không lựa chọn lần nữa rồi. Nếu như mình ở trong trận đấu có thể có tốt hơn biểu hiện, thậm chí là đánh bại trước mắt vị này đã thương nặng mộng đặc đặc tồn tại, vậy có phải hay không nói? Chính mình liền có khả năng nhất được ám ma đại yêu hoàng ủng hộ thì sao? Trong Long tộc, nhất đương đại cường đại tộc trưởng tự nhiên là Thủy Tinh đại yêu hoàng. Nhưng Thủy Tinh đại yêu hoàng cũng rất ít quản sự. Cũng chưa bao giờ lựa chọn truyền thừa ý tứ của người. Ám ma đại yêu hoàng ủng hộ đối với Long tộc mà nói liền trở nên rất là trọng yếu. Cho nên, lúc này vị độc Long này tộc tuyển thủ tâm tư rất nhiều. Mặc dù hôm qua mộng đặc đặc thua, nhưng nó lại cũng không cho là mình cũng sẽ thua. Dù sao, nó thuộc tính đặc thù, kịch độc thuộc tính tồn tại, đủ để cho nó tại đối mặt bất kể đối thủ nào thời điểm đều có mở ra lối riêng khả năng chiến thắng. Trọng tài phân biệt nhìn chăm chú 2 tên tuyển thủ, gặp bọn họ chuẩn bị xong, lúc này mới tuyên bố tranh tài bắt đầu. Trận đấu này không thể nghi ngờ là hôm nay 8 tiếng 4 bên trong nhất là bị toàn trường chú mục. Mỹ công tử là mỗi ngày liên tục dự thi đấy. Người thi đấu, 2 người thi đấu, không ngừng tham gia trận đấu, hôm qua trời mặc dù chiến thắng mộng đặc đặc, nhưng cuối cùng cũng là hôn mê, tình trạng của nàng khôi phục đến trình độ nào cũng không tốt nói. Khán giả cũng đều muốn biết, hôm qua nàng thi triển cái kia đạo hồng quang công kích, còn có thể lần nữa thi triển hay không? Ở dưới trạng thái một người thi triển. Nếu như có thể mà nói, đoán chừng nàng liền muốn cầm ra quán quân đi. Mỹ công tử không để cho khán giả thất vọng. Làm trọng tài tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu, nàng liền dương lên thiên cơ linh trong tay mình. Ngân sắc quang mang lấp lóe, một vòng màu đỏ bỗng nhiên lóe sáng. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Góc Nhìn Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lập tức, toàn trường sôi trào. Mà xem như đối thủ nàng độc long tộc tuyển thủ con ngươi trong nháy mắt co vào, nguyên vốn chuẩn bị phun ra hướng đối diện một cái kịch độc thổ tức trực tiếp liền phun tại trước người mình trên mặt đất. Nương tựa theo nồng đậm màu tím đen xương độc, nhanh chóng đem thân thể của mình bao phủ trong đó. Nó xương độc này còn có một đặc tính, đó là có thể đủ che đậy cảm giác. Hôm qua nó thế nhưng quan chiến đấy, tận mắt thấy Mỹ công tử cuối cùng thả ra cái kia đạo hạo nhiên hồng quang uy năng khủng bố cỡ nào, đây chính là tồn tại ngay cả ma khí cũng một phân thành hai. Cho nên, lúc này khi nó nhìn thấy Mỹ công tử thiên cơ linh có hồng quang hiện ra thời điểm, có thể nào không sợ. Nó hôm qua liền hỏi qua trưởng bối của mình, Mỹ công tử cái kia hồng quang là cái gì? Mà căn cứ suy đoán của Long tộc. Cái kia hẳn là một loại thần khí uy lực to lớn, đến tột cùng là cái gì ai cũng không biết. Thậm chí ở tổ đình ghi chép trong đều chưa từng có. Nhưng này hồng quang không chỉ là trảm phá ma khí, thậm chí còn chém chết tất cả oán linh. Mộng đặc đặc mặc dù lưu lại một cái mạng, nhưng nó nguyên bản dựa vào huyết đồ ma thương tu luyện công pháp lại bị hoàn toàn bị tàn phế. Thậm chí nhận lấy nhất định phản phệ. Cái kia đạo hồng quang tàn lưu lại hạo nhiên chính khí là ở ám ma đại yêu hoàng thân tự xuất thủ dưới tình huống mới bị dần dần ma diệt. Nhưng là, ngay tại độc long tộc tuyển thủ một cái thổ tức phun ra ở trước mặt mình thời điểm. Một màn kia hồng quang tự hồ cũng là kinh thiên mà lên, nhìn qua hẳn là cùng hôm qua chém xuống mộng đặc đặc thời điểm không có bất kỳ cái gì khác nhau. Có thể hồng quang cũng chính là lóe lên một cái mà thôi, trong chớp mắt liền đã hoàn toàn biến mất. Tầng tầng lớp lớp màu bạc cánh cổng ánh sáng lặng yên không tiếng động từng đạo mở ra, liền vần quanh ở đằng kia độc long tộc tuyển thủ chung quanh. Đưa nó xong bao vây hết. Nhận lấy hồng quang uy hiếp độc long tộc tuyển thủ, tự thân cảm giác cũng ở đây trình độ nhất định bị che giấu, chờ nó cảm giác được không đúng thời điểm, cái kia phiến màu bạc cánh cổng ánh sáng đã triệt để đưa nó bao vây. Khí độc chen chúc ra, nó tự hỏi. Tự thân khí độc là ngay cả không gian cũng có thể ăn mòn lực lượng cường đại. Nhưng làm khí độc tuôn ra thời điểm, đúng là có thể ăn mòn không gian chi lực, nhưng đại đa số khí độc nhưng vẫn là bị không gian chi môn truyền đưa đến. Mỗi một phiến không gian chi môn cũng truyền đến hấp lực cường đại, không ngừng hút nhiếp lấy nó phóng thích ra khí độc. Không gian chi môn vần quanh, Mỹ công tử lại cũng sớm đã biến mất. Cái có từng đạo dày đặc vết nứt không gian từ trên trời giáng xuống. Đến bọn hắn cấp độ này, đã mất đi tiên cơ, cơ bản thì tương đương với đã mất đi cơ hội. Độc long tộc tuyển thủ kịch độc cố nhiên là phi thường đáng sợ, nhưng độc khí của nó cũng nếu có thể ảnh hưởng đến đối thủ mới được. Mỹ công tử nương tựa theo không gian nguyên tố truyền tống lực lượng, căn bản cũng không cùng nó liều mạng chính diện. Một bên tiêu hao, một bên dùng không gian chi lực cắt chém tiến hành công kích. Căn bản cũng không làm cho đối phương cơ hội cứng đối cứng. Làm không gian chi lực phong tỏa ngăn cản đối phương chỗ có thể thoát ly cơ hội thời điểm, trận đấu này kết cục liền đã định trước rồi. Tiêu hao vượt qua 15 phút, độc long tộc tuyển thủ bị không gian chi môn đã áp bách đến trước người 3 mét bên ngoài thời điểm. Không gian trói buộc triệt để giáng lâm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể là bị khuất nhận thua. Nếu như vừa lên đến nó có thể đem độc khí của chính mình thả ra ngoài, trải rộng toàn trường, như vậy, nó nhất định là có cơ hội. Luận thực lực, nó cũng là cửu giai đỉnh phong cấp độ tồn tại, kịch độc lại hết sức đặc thù. Nhưng nó nhận lấy Mỹ công tử bên trên chiến một trận thực lực cường đại ấn tượng ảnh hưởng, trực tiếp cho Mỹ công tử vượt qua 5 giây bố cục thời gian, cái kia nơi nào còn có cơ hội. Chiến thắng, Mỹ công tử cũng thuận lời thẳng tiến tứ cương. Trận đấu này trong mắt khán giả bình thường chính là nghiền ép thức kết thúc. Nhưng trên thực tế, lại là chiến thuật bên trên thắng lợi. Mỹ công tử thậm chí cũng không có đụng tới thiên cơ vũ, cũng không có sử dụng bạch hổ biến. Liền chiến thắng đối thủ. nàng đối với không gian nguyên tố ứng dụng, tự hồ mỗi ngày đều ở tăng cường. Nàng nội tình cố nhiên trọng yếu, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực bồi dưỡng, lại thêm Đường Tam cái này từng đã là một đời thần vương không tiếc đại giới trợ giúp, tốc độ tăng lên chậm mới là lạ. Đến tận đây, Đường Tam, Đại Miêu, Mỹ Công Tử, đã toàn bộ tiến vào cá nhân thi đấu tứ cường. Chương 573, Đường Tam nhận thua. Vòng tiếp theo, Đường Tam giao đấu Đại Miêu, mà Mỹ Công Tử muốn giao đấu hôm nay cuối cùng một tổ tuyển thủ người thắng. Về phần hai người thi đấu bên kia, Mỹ Công Tử chính mình cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nàng và Đường Tam chiến thắng Mộng Đặc Đặc cùng Mộng Đặc Thi về sau, có thể uy hiếp được đối thủ của bọn hắn đã rất ít đi. Cá nhân thi đấu bên này, đối với Đường Tam bọn hắn mà nói đã là đại hoạch toàn thắng, lại thêm là hoàn toàn hoàn thành mục tiêu ký định. Lúc đầu mục tiêu của Đường Tam chính là, ít nhất phải cùng Mỹ Công Tử. Đại Miêu cũng tiến vào top 16. Tiến vào top 16, mới có tư cách tối thiểu nhất thu hoạch được tổ định tán thành, đối với Đại Miêu mà nói chính là thu hoạch được sư yêu tộc tán thành. Mà hiện tại bọn hắn đều đã tiến vào tứ cường, mà lại là đang không ngừng chiến thắng cường địch dưới tình huống, không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng đã trở thành đối tượng mọi người chú mục, nhất là Mỹ Công Tử, đã là trước mắt đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu rồi. Khán giả coi như không biết Đại Miêu cùng giữa bọn hắn quan hệ mật thiết, nhưng tối thiểu nhất cũng biết Đường Tam là Mỹ Công Tử hai người thi đấu đồng bạn. Hai người thi đấu tổ hợp ở cá nhân thi đấu song song tiến vào tứ cường. Điều này có ý vị gì? Không hề nghi ngờ bọn hắn cũng là hai người thi đấu đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu. Phải biết, ở lần này tinh anh thi đấu trước khi bắt đầu, Tổ Đình cũng không cho rằng sẽ có người dự thi cùng lúc thu hoạch được cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu quán quân, bởi vì điều này dù sao thật bất khả tư nghị. Muốn cùng lúc thu hoạch được cả hai quán quân liền cần mỗi ngày dự thi, dù là thực lực có mạnh hơn nữa, có thể bảo đảm ở trong trận đấu không bị thương sao? Dự thi cũng là cường giả, chỉ cần không phải trạng thái tốt nhất, coi như bản thân thực lực càng mạnh cũng không nhất định có thể thắng liên tiếp xuống dưới. Ở cuộc thi vòng loại chế độ thi đấu dưới, thua trận một trận, liền triệt để thua. Nhưng Đường Tam cùng Mỹ Công Tử nhưng là dưới tình huống như vậy từng bước một tiến lên, cuối cùng đi tới đỉnh phong. Trước mắt đến xem, tự hồ đã không có cái gì có thể lại ngăn cản bọn họ. Đây đối với biểu nhìn trên mặt thậm chí là nhân loại tổ hợp tồn tại, lại có thể đi đến một bước này, là bực nào làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Khổng Tước yêu tộc Thiên Cơ Vũ tái hiện đại lục, để cho cái này đã từng huy hoàng qua chủng tộc lần nữa tiến vào tổ đình trong tầm mắt. Cứ việc các cao tầng đã sớm biết. Đây là Khổng Tước Đại Yêu Vương cố tình làm kết quả, nhưng không có ai ngờ đến hậu duệ của nó vậy mà thật có thể đi xa như vậy. Đường Tam, Đại Miêu càng là hoành không xuất thế, một cái nhìn qua là không biết chủng tộc gì kéo dài, lại nắm giữ nhiều loại huyết mạch tồn tại, một cái là được xưng là nguyền rủa chủng tộc sư hổ thú tộc. Mặc dù hào quang của bọn họ ở một mức độ nào đó hay là bị Mỹ Công Tử che đậy, nhưng có thể tiến vào cá nhân thi đấu tứ cường, vậy cũng là tuyệt đối đỉnh cao cường giả rồi. Kết thúc cá nhân thi đấu, ở ngày thứ hai, trong trận đấu hai người thi đấu, lại đã xảy ra một kiện sự tình bất ngờ. Tổ hợp Đường Tam, Mỹ Công Tử, ở giao đấu một đôi tinh quái tộc cường đại tổ hợp thời điểm, mặc dù chiến thắng đối thủ, nhưng Đường Tam lại bị thương. Hơn nữa thoạt nhìn, thương thế còn không nhẹ. Trận này kết thúc về sau, cũng làm cho nguyên bản áp chú trên người bọn hắn, cược bọn hắn có thể trở thành cuối cùng hai người thi đấu vô địch khán giả thất vọng, tỷ lệ đặt cược trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà càng làm cho những cái kia áp chú bọn hắn đoạt giải quán quân người xem tuyệt vọng là, tiếp xuống một ngày cá nhân thi đấu vòng bán kết bên trên. Đường Tam bởi vì thương thế quá nặng, vứt bỏ so tài. Đúng vậy, hắn từ bỏ cùng Đại Miêu ở giữa tranh tài, Đại Miêu trực tiếp tấn cấp trận chung kết, trở thành một trong hai tên cuối cùng. Mỹ Công Tử lại là xuôi gió xuôi nước, nương tựa theo tự thân vô cùng cao minh thực lực, lấy Thiên Cơ Vũ đánh bại cường địch, cũng tiến vào cá nhân thi đấu trận chung kết. Vì cái gì? Đại Miêu trực tiếp tiền tới cửa, vẻ mặt không cam lòng nhìn xem vừa mới ở khách sạn vì hắn mở cửa Đường Tam. Mặc dù nhìn qua sắc mặt Đường Tam có chút tái nhợt, nhưng cái này cũng tuyệt không phải không có lực đánh một trận dáng vẻ. Ta bị thương. Cũng mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút nha. Đường Tam cười ha hả nói. Đại Miêu giận nói, ta còn dự định cùng ngươi ở đấu trường bên trên đường đường chính chính tái chiến một trận đây. Mặc dù ta minh biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hy vọng có thể tại dạng này trên sàn thi đấu cùng ngươi so liệu một phen, nhìn thực lực của mình kém ở nơi nào. Với lại, ngươi không muốn cùng nàng hồi sư trận chung kết sao? Vì cái gì lựa chọn từ bỏ? Đường Tam trước đem nó mời đến phòng khách ngồi xuống. Ngươi đừng tức giận, chúng ta muốn luận bàn, đây còn không phải là tùy thời đều có thể sao? Với lại, trải qua nhiều ngày như vậy tranh tài, ta cũng đúng là mệt mỏi, lúc trước cùng mộng đặt đặt cái kia một trận nhận một chút ám thương, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt điều dưỡng một chút. Ngươi cho rằng, ngày đó mộng đặt đặt là dễ như vậy đánh bại sao? Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, cùng mộng đặt đặt chiến một trận, đúng là đối với là thần thức của Đường Tam cùng tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Nhưng có thể dẫn động tu la thần kiếm thần ý đến, không chỉ là đối với Mỹ công tử có chỗ cực tốt, với hắn mà nói, cũng có thể trình độ nhất định đem tinh thần lực của hắn cùng thần thức gần một bước rèn luyện chiết xuất. Đại Miêu vẫn như cũ có chút không cam tâm, còn muốn nói điều gì? Lại nghe Đường Tam tiếp tục nói, vốn là hai người thi đấu hẳn là ta và ngươi phối hợp. Là ta trọng sắc khinh hữu, thật xin lỗi huynh đệ, không có thể cùng ngươi cùng một chỗ tranh tài. Ở cá nhân thi đấu bên trên, ta cái kia có mặt cùng ngươi đang ở đây trên sàn thi đấu so đấu. Lòng ta đã sớm thua ngươi rồi. Cho nên, ngươi không cần để ý, với lại, bây giờ thật sự đánh, ta cũng chưa chắc đánh thắng được ngươi rồi. Ngươi thế nhưng có thần khí nha. Nhìn xem nụ cười trên mặt của Đường Tam cùng vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dáng, Đại Miêu lộ vẻ tức giận nói, dù sao ngươi dạng này không dễ. Thân thể của ngươi không sao chứ? Đường Tam gật gật đầu, nói, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng ngày mai hai người thi đấu đấy. Hắn chủ động từ bỏ cá nhân thi đấu so đấu, là đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Trong hắn nguyên nhân trọng yếu nhất liền là vừa vặn nói với Đại Miêu đấy, kỳ thật hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, nếu như ở trong trận đấu gặp được Đại Miêu, liền chủ động từ bỏ tranh tài. Hai người thi đấu báo danh, vốn là đều đã chuyện đã đáp ứng lại lâm trận đổi ý, vì Mỹ công tử thả Đại Miêu bồ câu. Đại Miêu người ta mặc dù không nói gì, nhưng Đường Tam chính mình lại không thể làm không chuyện này phát sinh. Cho nên hắn nhất định phải có thái độ rõ ràng. Còn có chính là, hắn âm thầm để cho Trương Hạo Hiên liên hệ rồi tổ chức cứu thuật, thừa dịp lần này cơ hội, kiếm một món hời. Tổ chức cứu thuật bản thân tài chính tình huống cũng không khá lắm, nếu không lúc trước cũng sẽ không ham bọn họ trận bàn rồi. Đường Tam để cho Trương Hạo Hiên nói cho tổ chức cứu thuật. Mình và Đại Miêu chiến một trận sẽ nhận thua, lại thêm phía trước hai người thi đấu mặt ngoài trọng thương, hôm nay vứt bỏ thi đấu. Hai ngày này hắn và Mỹ công tử hai người thi đấu đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thẳng tắp hạ xuống. Mượn nhờ như thế mấy trận đấu, chỉ cần tổ chức cứu thuật thao tác thỏa đáng, nhất định có thể kiếm lời lớn. Lại thế nào nhỏ yếu, tổ chức cứu thuật có thể dẫn đầu nhân loại sừng sững nhiều năm như vậy, nội tình vẫn có một ít đấy. Đủ để thao tác thần không biết quỷ không hay. Yêu tinh hai tộc cường đại mà giàu có, thừa cơ kiếm bộn, đối với tổ chức cứu thuật mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Cho nên, hắn nhìn qua đột ngột thụ thương cùng nhận thua, trên thực tế là một công nhiều việc. Chỉ cần hắn và Mỹ công tử có thể ở hai người thi đấu bên trên đoạt giải quán quân. Cũng đủ để giúp nàng xác lập một đời mới, đệ nhất thiên tài uy danh rồi, đối với Mỹ công tử tiếp xuống chấp chưởng Khổng Tước yêu tộc đen có nhiều chỗ tốt. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Tam trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, hắn vỗ vỗ bả vai của Đại Miêu, nói, ngươi bây giờ hẳn là chuẩn bị cẩn thận trận chung kết. Tiểu Mỹ những ngày này tiến bộ phi thường lớn. Nàng đối với không gian thuộc tính lĩnh ngộ 10 phần khắc sâu, gần nhất càng có hơn bước tiến dài, hai loại huyết mạch trên cơ bản đã làm được có thể giao hòa sử dụng trình độ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sát ý, còn muốn ở của ngươi sát thần lĩnh vực phía trên. Ta cũng không biết Tiểu Mỹ lĩnh ngộ bao nhiêu. Dù sao đối đầu nàng mà nói, ngươi phải cẩn thận rồi. Đại Miêu liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, nói, tốt, ta trở về, ngươi tốt nhất nuôi đi. Chúng ta có thể nói tốt, chờ lần này sau khi trở về, ngươi nhất định phải theo giúp ta hảo hảo luận bàn một chút, với lại không cho phép nhường cho ta, nhất định phải toàn lực ứng phó.